đừng đi xảy ra tranh chấp với đại nhân vật nơi đây, nhỡ đâu xảy ra cái gì bất trắc, không thể vãn hồi nữa. Nhất thời, rất nhiều người ở đây ùn ùn lên tiếng khuyên bảo. Hầu như đều là nhân vật dưới thần linh, không oán không thù với Tô Dịch, xuất phát từ cảm kích đối với Tô Dịch, không đành lòng hắn gây họa, tạo thành sai lầm lớn, mới sẽ to gan ở lúc này khuyên can. Một màn này, hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Sau đó, hắn cười lên, hướng về những người đó chắp tay, chưa nói gì, tiếp tục đi về phía phủ thành chủ. Thị phi đúng sai, tự ở lòng người. Rất nhanh, ở dưới lượng lớn ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Dịch cùng Lạc Huyền Cơ một trước một sau đi vào phủ thành chủ. Xuất hiện, ở trong tầm nhìn của ba vị chủ tế cùng một đám đại nhân vật thượng vị thần. Tiếng nói chuyện trong đại điện nhất thời dừng lại. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên thân một mình Tô Dịch. Bỗng nhiên, một thủ vệ mặc trọng giáp, bóng người cao lớn đứng ra, nâng tay chỉ Tô Dịch, quát, Tô Dịch, người biết tội chưa? Thanh âm như tiếng sấm, ầm ầm vang vọng đại điện, cũng truyền tới ngoài phủ thành chủ, chấn động lỗ tai mọi người vang lên ong ong. Lúc này đã bắt đầu muốn ra tay với Tô Dịch. Rất nhiều người biến sắc, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch vừa mới đến, đã bị chất vấn khí thế ép người như vậy. Cũng có người nhận ra, thủ vệ bóng người cao lớn kia chính là Địch Báo, là thống lĩnh hộ vệ Khởi Thủy Thành. Chiến tướng số 1 dưới trướng nhị chủ tế. Trong đại điện, Tô Dịch lại như mắt điếc tai ngơ. Hắn thậm chí lười nhìn Địch Báo kia một cái, dương mắt đảo qua mọi người ở đại điện, nói, đến, bắt đầu biểu diễn của các ngươi, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Mọi người. Đại chủ tế Pháp Thiên Minh nhíu mày không nói. Một đám thượng vị thần cười lạnh. Địch Báo cùng các thủ vệ đại điện đều đằng đằng sát khí. Vẻ mặt tam chủ tế Liệt Tinh Khúc lúc sáng lúc tối. Mà nhị chủ tế Tần Văn Hiếu lạnh lùng nói, Tô Dịch. Người đây là muốn chết cũng không hối cải sao. Người đâu, dẫn Chu Bính lên. Nhất thời, có hai thủ vệ mang theo một thi thể xuất hiện ở trong đại điện. Thi thể đó, vẻ mặt đầy hoảng sợ, rõ ràng là Chu Bính. Toàn trường xôn xao. Ngoài phủ thành chủ càng vang lên một đợt tiếng xôn xao. Chu Bính thế mà đã chết. Chẳng lẽ nói, là Tô Dịch giết hắn. Khẳng định là như thế, đừng quên, hôm qua lúc Tô Dịch vừa đến Khởi Thủy Thành. Chu Bính từng cùng nhau hành động với Liệt Lãnh, muốn dẫn Tô Dịch tới phủ thành chủ, nhưng lại bị Tô Dịch từ chối. Không những như thế, lúc ấy mọi người đều nhìn thấy, Chu Bính từng tỏ thái độ rõ ràng, muốn theo quy củ nghiêm trị đối với Tô Dịch. Nhưng trong một đêm ngắn ngủn, Chu Bính thế mà đã chết. Thế này nếu nói không quan hệ với Tô Dịch, ai tin? Trách không được nhị chủ tế bày ra trận thế lớn như vậy, chỉ sợ là đã tra ra Tô Dịch là hung thủ giết người, mới sẽ ở lúc này khởi binh vấn tội. Các loại tiếng nghị luận vang lên không dứt bên tai. Trong đại điện, không khí áp lực lạnh lẽo. Rất nhiều người đều vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tô Dịch liếc thi thể Chu Bính một cái, không khỏi cười khẩy. Loại trò xiếc vu oan này, thế mà còn có thể công khai dùng ra. Quả thực chính là vũ nhục người ta mà. Hắn quả thực không ngờ, nhị chủ tế nhân vật bực này, lại vận dụng thủ đoạn hạ lưu bực này, vì vu oan mình, thậm chí không tiếc giết tên thủ vệ. Vu oan. Tần Văn Hiếu lạnh lùng nói, ta thân là nhị chủ tế Khởi Thủy Thành, nào cần đến mức vu oan ngươi một người từ ngoài đến. Tô Dịch, ngày hôm qua mỗi, người đều nhìn thấy, ngươi cùng Chu Bính từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng hôm nay Chu Bính lại đã chết, sao có thể không quan hệ với ngươi? Chứng cớ đâu? Lạc Huyền Cơ nói. Tần Văn Hiếu mặt không biểu cảm nói, ngày hôm qua có nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ không tính là chứng cớ? Huống chi, Tô Dịch này dám giết Chu Bính, sao có thể lưu lại chứng cứ bất lợi đối với chính hắn? Một đoạn lời, khiến toàn trường ùm ùm nghị luận. Tô Dịch cười lên. Bất cứ chuyện gì ở lúc chết không có đối chứng, ai có hiểm nghi nhất, người đó tự nhiên liền rất có thể là hung thủ. Đây là phản ứng mọi người theo bản năng đều sẽ sinh ra. Nhưng cố tình, loại chuyện cực kỳ thông thường này, lại làm người ta rất khó tìm ra thủ đoạn phản kích. May mắn, Tô Dịch lần này đến căn bản không tính cãi cọ, cũng không muốn đi qua tự chứng minh trong sạch. Hắn nói thẳng, nói như vậy, một thủ vệ trong thành chết, có thể coi ta là hung thủ giết người. Đương nhiên không phải. Tần Văn Hiếu nói, ta biết ngươi không phục, chẳng qua, hôm nay hiểm nghi của ngươi lớn nhất, trước hết giam lại, đợi khi tìm được chứng cứ xác thực, nếu người thật là ngươi giết, tự nhiên nghiêm trị không tha, nếu không phải ngươi giết, cũng sẽ trả lại sự trong sạch của ngươi. Phen tỏ thái độ này, nhìn như lùi một bước, thực ra là lấy lui làm tiến, muốn giam Tô Dịch lại trước. Hơn nữa, đoạn lời này cũng căn bản không bắt lỗi được gì. Nhưng ai cũng rõ, một khi Tô Dịch bị giam, kết cục nhất định không ổn. Dù sao, người sáng mắt đều nhìn ra nhị chủ tế muốn thu thập Tô Dịch, sao có thể thật sự đi tìm chứng cứ gì? Hoàn toàn chỉ là nói mà thôi, ai tin người đó ngu xuẩn. Nhưng không có ai phản bác. Đại chủ tế trước sau thờ ơ lạnh nhạt. Một đám thượng vị thần thì vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tràn ngập thương hại. khiến Tô Dịch cùng Lạc Huyền Cơ cảm thấy khác thường là Tam Chủ Tế Liệt Tinh Khúc, thế mà trước sau trầm mặc, chưa từng nói một chữ nào. Chẳng qua, Tô Dịch cũng chưa từng trông cậy vào Liệt Tinh Khúc có thể phát huy công dụng lớn bao nhiêu, trong lòng tự nhiên không có bao nhiêu thất vọng. Mà ở ngoài phủ thành chủ, rất nhiều người đều đã toát mồ hôi thay Tô Dịch. Phàm là có thể tiến vào cổ thần chi lộ, đâu có thể nào có mặt hàng ngu xuẩn. Mọi thứ trình diễn trước mắt, kẻ ngốc đều có thể nhìn ra, đây là thủ đoạn đối phó Tô Dịch của nhị chủ tế, căn bản không thể trải qua nổi cân nhắc kỹ càng. Nhưng ít nhất bây giờ, cách làm của nhị chủ tế quả thực không chê vào đâu được. Ngươi có hiểm nghi, giam ngươi lại trước, chờ điều tra xong, trả lại ngươi trong sạch, có gì bắt bẻ được sao? Không có. Có thể nói, nhị chủ tế quả thật là nghiêm khắc dựa theo quy củ của Khởi Thủy Thành làm việc. Đây mới là chỗ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt cùng bất đắc dĩ nhất. Xét đến cùng, là bởi vì Khởi Thủy Thành này là địa bàn của ba vị chủ tế, tất cả quy củ đều do bọn họ định đoạt. Tô Dịch nếu kháng cự, chính là phá hư quy củ, nhất định chịu nghiêm trị. Nếu không kháng cự, tình cảnh cũng đáng lo. Mà lúc này, Tô Dịch lại thở dài, nói, không ngờ, các ngươi vì đối phó ta, cũng lười lấy lệ một lần. Bày ra trận thế lớn như vậy, lại dùng lý do thô bỉ như thế để định tội, rõ ràng là không đặt hắn ở trong mắt, mới sẽ lấy lệ như thế. Lạc Huyền Cơ nghe hiểu lời của Tô Dịch. Từ khía cạnh cũng đó có thể thấy được, Tần Văn Hiếu thật sự không sợ hãi, cũng không thèm đi tiêu phí tâm tư bịa ra lý do đầy đủ hơn, đi đối phó Tô Dịch. Tần Văn Hiếu chỉ mặt không biểu cảm liếc Tô Dịch một cái, nói, địch báo. Có. Địch báo trầm giọng mở miệng, dẫn người áp giải Tô Dịch này đi xuống, nhốt trong cấm địa lao ngục của phủ thành chủ. Tần Văn Hiếu lạnh lùng nói, hắn nếu dám phản kháng, chính là trong lòng có quỷ, phá hư quy củ, đối nghịch với toàn bộ Khởi Thủy Thành, đến lúc đó, ai cũng có thể giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đoạn lời, đằng đằng sát khí, vang vọng đại điện. Ngoài phủ thành chủ nhất thời tràn đầy chấn động. Mà trong đại điện phủ thành chủ, một đám thượng vị thần kia đều đứng dậy, vẻ mặt nghiền ngẫm. Tô Dịch vô luận phản kháng hay không, kết quả đều đã định sẵn. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng Tô Dịch phản kháng. Như vậy, có thể trấn áp chém giết hắn ngay tại chỗ. Đại chủ tế Pháp Thiên Minh nhíu mày, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn không tin, Tô Dịch sẽ ngồi chờ chết. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ ra, Tô Dịch nên hóa giải tử cục như vậy như thế nào. Mà địch báo đã sải bước tiến lên, ánh mắt lạnh như điện, nhìn chằm chằm Tô Dịch, bó tay chịu trói, có thể miễn chết. Nếu không, chắc chắn chém giết. Nâng tay hướng về Tô Dịch hung hăng chụp tới. Rắc, ầm. Tô Dịch vung tay áo bào, tay phải địch báo vươn ra gãy, cả người bay ngược đi, ngã thật đau ở mặt đất nơi xa, vẻ mặt đầy thống khổ. Lớn mật, Tần Văn Hiếu quát to, phẫn nộ khiển trách. Nhưng trên khuôn mặt kia, lại có nét vui mừng khó giấu được hiện lên. Tô Dịch này, thế mà lại lựa chọn phản kháng, thậm chí còn trước mặt mọi người đả, thương người khác. Như vậy là đủ rồi, căn bản không cần tìm lý do gì nữa, bằng một điểm này, có thể trấn áp chém giết hắn ngay tại chỗ. Các thượng vị thần kia cũng không khỏi cười lạnh. Đại chủ tế mí mắt giật giật, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch. Mà ở ngoài phủ thành chủ, trong lòng rất nhiều người trầm xuống, xong rồi. Ai còn có thể không rõ hành động của Tô Dịch giờ phút này, sẽ đối mặt hậu quả như thế nào? Đại chủ tế, ta bây giờ lấy quy củ trong thành trấn áp chém giết kẻ này, ngươi có phản đối không? Tần Văn Hiếu mặt không biểu cảm mở miệng. Đại chủ tế liếc Liệt Tinh Khúc từ đầu đến cuối không nói một câu, nói, tam chủ tế đối đãi việc này như thế nào? Vù, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Liệt Tinh Khúc. Một chớp mắt này, sắc mặt Liệt Tinh Khúc âm tình bất định, trong lòng như vô cùng dãy dụa cùng rối rắm. Không đợi Liệt Tinh Khúc tỏ thái độ, Tần Văn Hiếu đã nói, chuyện này, căn bản không cần tam chủ tế tỏ thái độ, cũng căn bản không cần đại chủ tế tỏ thái độ, Tô Dịch này đã trái với quy củ, phải trượng tế. Không sai, phải trượng tế. Các thượng vị thần cùng hộ vệ kia bắt đầu nhao nhao phụ họa. Toàn bộ đầu mâu chỉ thẳng Tô Dịch. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, ánh mắt lạnh lùng, vở diễn này rất vụng về, căn bản chưa nói là đặc sắc. Nhưng nhìn ra được, người đang ngồi đây, cũng đều không tính đi diễn một vở diễn đặc sắc tuyệt luân. Hắn cười cười, nói, ta nghe nói, ở trước kia, chỉ cần gõ minh oan cổ, liền có thể phán đoán có oan tình hay không. Không đợi nói xong, nhị chủ tế Tần Văn Hiếu cười lạnh ngắt lời, nếu minh oan cổ còn có thể phát huy diệu dụng, ngươi tội nhân như vậy sớm bị phán xử, chính pháp ngay tại chỗ. Hắn thở dài, đáng tiếc, dùi trống của minh oan cổ đã sớm mất đi, nếu không, hôm nay ta căn bản không cần lãng phí võ mồm, trực tiếp phạt trượng giết ngươi tội nhân này. Tô Dịch lắc đầu nói, sai rồi. Dùi trống không còn, chưa chắc minh oan cổ liền không thể phát huy diệu dụng. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía tam chủ tế Liệt Tinh Khúc, đạo hữu, làm phiền ngươi tự mình đi gõ minh oan cổ một chút, xem bảo vật này dám không đáp lại hay không. một đoạn lời khiến toàn trường giật mình. Rất nhiều người kinh nghi, cảm thấy khó hiểu. Tô Dịch này là vô kế khả thi, mới sẽ gửi gắm hy vọng ở trên Minh Oan cổ sao? Ngay cả Lạc Huyền Cơ cũng ngẩn người. Nàng lúc đêm qua đã nhìn ra Tô Dịch không sợ hãi, tràn đầy tự tin, nhưng lại không ngờ Tô Dịch sẽ gửi gắm hy vọng ở trên một thần khí đã sớm không sử dụng đến. Cái này, vẻ mặt Liệt Tinh Khúc biến ảo một phen, sau đó chợt cắn răng một cái, vươn người đứng dậy, được. Chậm đã. Tần Văn Hiếu lạnh lùng nói, oan tình gì, các ngươi đều đã nhìn thấy, Tô Dịch này không chỉ là nghi phạm lớn nhất giết hại Chu Bính, lúc trước còn ở trước mắt bao người, đả thương hộ vệ thống lĩnh địch báo. Chỉ dựa vào một điểm này, đã đủ có thể phạt trượng giết hắn. Tam chủ tế, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn về phía Liệt Tinh Khúc, tràn ngập ý tứ uy hiếp. Lúc này, đại chủ tế trầm giọng nói, dùi trống của Minh Oan cổ đã sớm mất đi, không thể vận dụng, chẳng qua, tam chủ tế nếu thật muốn thử một lần, cũng không phải không thể được. Tần Văn Hiếu nhíu mày, không để ý tới đại chủ tế, chỉ mặt không biểu cảm nhìn tam chủ tế, nói, ngươi là tam chủ tế Khởi Thủy Thành, ngươi nếu nhất định phải đi thử một lần, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Liệt Tinh Khúc hơi trầm mặc, chợt cắn răng một cái, xoay người đi ra khỏi đại điện. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch âm thầm gật đầu, ngoài miệng nói, tam chủ tế xin dừng bước. Liệt Tinh Khúc ngẩn ra, dừng bước nói, Tô đạo hữu không thử. Tô Dịch cười nói, không cần ngươi tự mình nổi trống. Nói xong, hắn xoay người, nhìn về phía một tấm minh oan cổ kia ngoài phủ thành chủ. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, mở miệng nói, ta oan hay không? Phốc, có người nhịn không được trực tiếp cười phá ra. Tô Dịch này, điên rồi sao, vậy mà lại phát rồ muốn đi đối thoại, với một thần khí bị long đong phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng. Toàn trường cũng theo đó vang lên một đợt tiếng cười. Ngay cả bọn người Pháp Thiên Minh, Tần Văn Hiếu cũng giật mình, ánh mắt cổ quái. Bọn họ làm chủ tế, làm sao không rõ không còn rùi trống, Minh Oan cổ sớm đã không khác gì một vật chết. Tất cả cái này, khiến câu này của Tô Dịch tỏ ra đặc biệt buồn cười cùng hoang đường. Nhưng một cái chớp mắt này, thùng. Một tiếng trống mênh mang dày nặng chợt vang vọng, trực tiếp giống như cửu thiên kinh lôi, chấn động trời đất run rẩy, toàn bộ Khởi Thủy Thành đều theo đó chấn động mạnh một lần. Toàn bộ tiếng cười im bặt. Tiếng trống đó hùng hậu như thế, chấn động thập phương hư không cộng hưởng, áp chế toàn bộ thanh âm trong trời đất, khi rơi vào trong tai mọi người, tựa như một đạo kinh lôi đánh vào trong lòng, khiến tâm thần mọi người run lên, toàn thân run rẩy. Ngay lập tức, trong ngoài phủ thành chủ, vô luận là ai, giờ phút này vẻ mặt tất cả đều đọng lại, mắt trừng tròn xoe. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, Minh Oan cổ dày đặc cho bụi, giờ phút này lại nở rộ vô số đạo văn ký hiệu tối nghĩa kỳ dị. Trong ánh lửa đan xen, một rồi lại một tiếng trống ầm ầm vang vọng, trực tiếp giống như san núi lật biển. Thùng, thùng, thùng. Sắc mặt mọi người cũng theo đó biến sắc hẳn, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Ai có thể tưởng tượng, yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng, Minh Oan cổ đã sớm mất đi diệu dụng, lại sẽ ở lúc này thức tỉnh, cũng vang vọng tiếng trống như kích động cửu thiên. Mà cuối cùng, Minh Oan cổ tràn ngập mưa ánh sáng, ở trong hư không hiện ra một chữ màu đen thật lớn, Oan. Một chữ đó, trực tiếp giống như quả đồi nhỏ, dày nặng như vậy, chói mắt như vậy, nghiền nát hư không. Tiếng trống kinh thiên kia theo đó yên lặng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đều trợn mắt há hốc mồm. Trong phủ thành chủ, đại chủ tế Pháp Thiên Minh sắc mặt biến ảo, lẩm bẩm, Minh Oan cổ hiển linh rồi. Nhị chủ tế Tần Văn Hiếu sắc mặt âm trầm, trên mặt tràn đầy kinh sợ, một màn bất thình lình, cũng khiến hắn không kịp trở tay. Các thượng vị thần kia thì nhìn nhau, ý thức được không ổn. Tam chủ tế Liệt Tinh Khúc vẻ mặt kích động, run giọng nói, Minh Oan cổ nó vẫn luôn ở đó. Thì ra, lá bài tẩy của hắn thật là Minh Oan cổ này. Lạc Huyền Cơ chớp chớp mắt. Nàng mơ hồ đoán ra, Minh Oan cổ sở dĩ có loại phản ứng này, rất có thể có liên quan với Tô Dịch, nắm giữ lực lượng luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng. Trong đó, chắc chắn có bí ẩn không muốn ai biết. Mà lúc này, Tô Dịch vẫn như cũ nhìn Minh Oan cổ kia, thản nhiên nói, ta oan ở nơi nào. Giờ khắc này, không ai dám cười vang nữa, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Minh Oan cổ. Thần khí này giờ phút này nở rộ hào quang thần bí, tựa như sống lại, ở trên hư không phác họa ra từng hàng chữ viết. Đại nhân bị gian nhân vu oan hãm hại, chịu oan tình nhân thần cùng phẫn nộ. Nếu không bình phản giải tội, thiên lý không tha. Toàn trường xôn xao. Mọi người đều bị kinh động. Minh Oan cổ quả thực quá thần dị, trực tiếp chỉ ra nhị chủ tế là gian nhân vu oan hãm hại Tô Dịch. Thần khí này vậy mà lại xưng hô Tô đạo hữu là đại nhân. Trong mắt Lạc Huyền Cơ tỏa ra tia sáng kỳ dị, như có chút suy nghĩ. Làm càn. Tần Văn Hiếu không kiềm chế được nữa sự kinh ngạc giận dữ trong lòng. Lạnh lùng nói, thần khí này tất nhiên bị Tô Dịch kia âm thầm thao túng, mới sẽ nói hô nói vượn, phỉ báng ta. Nói xong, hắn chợt quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt dọa người, thị phi đúng sai, sớm đã kết luận, theo quy củ trong thành, phải xử tử Tô Dịch này. Thượng vị thần khác đang ngồi đây cũng đằng đằng sát khí, đúng, phải xử tử. Không khí lập tức dương cung bạt kiếm. Đại chủ tế lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, nhị chủ tế bất giận, chờ điều tra rõ ngọn nguồn sự việc, lại quyết đoán cũng không muộn. Tam chủ tế Liệt Tinh Khúc cũng nghiến răng một cái, nói, không sai, Minh Oan Cổ đã vạch trần việc này có oan tình, phải một lần nữa nghiêm tra, nếu không, đó là trái với quy củ trong thành. Lập tức, hai vị chủ tế cơ sĩ tươi sáng bày tỏ thái độ, phản đối nhị chủ tế. Thế cục theo đó xảy ra biến hóa. Từng màn đó, tất cả mọi người ở đây nhìn mà không khỏi hết hồn. Còn tra cái gì, chẳng lẽ mắt các ngươi mù, không thấy một màn hắn kháng cự không theo, đánh bị thương địch báo. Nhị chủ tế Tần Văn Hiếu gào lên. Ai dám cản trở nhị chủ tế ra tay, người đó chính là cố ý bao che Tô Dịch tên tội nhân này, chúng ta không đáp ứng. Nhâm Bắc Du của Tam Thanh Đạo Đình tỏ thái độ. Thượng vị thần khác cũng đằng đằng sát khí. Thế cục ở đại điện lập tức dương cung bạt kiếm. Chỉ có Tô Dịch ung dung đứng ở nơi đó, nói, oan có đầu, nợ có chủ, các vị đều không cần nhúng tay, ta trái lại muốn xem, Tần Văn Hiếu ngươi muốn đánh giết ta như thế nào. Nhìn thấy chưa, kẻ này chết cũng không hối cải, không thể tha thứ. Tần Văn Hiếu quát to một tiếng, vất tay áo bào. Ở trong lòng bàn tay hắn, thần quang nở rộ, hiện ra một cây trượng gỗ màu máu, dài khoảng một trượng, cả vật thể bao trùm phủ văn đạo quang màu máu kỳ dị thần bí, lóa mắt. Một luồng khí tức sát phạt kinh khủng khiếp người, theo đó từ trên một cây trượng gỗ màu máu này tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, mọi người hơi thở cứng lại, cảm nhận được áp lực đập vào mặt, cả người căng thẳng. Đối mặt bảo vật này, làm người ta bỗng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng trở thành tù nhân, đang chờ đợi bị phán xử tử hình. Đây, chính là Thiên Hình Trượng, một trong ba đại thần khí của Khởi Thủy Thành, chủ sát phạt, có thể trấn thần ma, chém giết tất cả tội đồ. Thiên Hình Trượng. Đại chủ tế cùng tam chủ tế đều đồng loạt biến sắc. Ở trước kia, chính là Minh Hào Kính, Thiên Hình Trượng, Minh Oan của ba đại thần khí này, chúa tể quy tắc cùng trật tự Khởi Thủy Thành. Do Minh Hào Kính quyết định thị phi đúng sai, nếu gặp được biến cố cùng oan tình, thì do Minh Oan Cổ đến suy đoán. Mà Thiên Hình Trượng thì phụ trách trừng phạt. Ba món thần khí kiềm chế lẫn nhau, Minh Hào Kính có thể kiềm chế Thiên Hình Trượng, Minh Oan Cổ có thể kiềm chế Minh Hào Kính, mà Thiên Hình Trượng thì có thể kiềm chế Minh Oan Cổ. Nhưng bây giờ, Minh Hào Kính không có đây, mà Minh Oan Cổ lại chịu Thiên Hình Trượng kiềm chế. Ở Khởi Thủy Thành, Thiên Hình Trượng nghiễm nhiên đã là thần khí số 1. Các thượng vị thần kia cũng hít vào ngụm khí lạnh. Bảo vật này cực đoan nguy hiểm, làm bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Ngoài phủ thành chủ, mọi người đều sâu sắc phát hiện, theo nhị chủ tế Tần Văn Hiếu lấy ra Thiên Hình Trượng, bầu trời Khởi Thủy Thành đột nhiên âm u xuống, vô số lực lượng trật tự quy tắc làm người ta tim đập nhanh xuất hiện, giống như lôi điện cuồn cuộn ở trên trời. Mây đen áp thành muốn sập. Mà lúc này, chỉ là khí tức của Thiên Hình Trượng đã khiến Khởi Thủy Thành thiên địa biến sắc, có thể nghĩ mà biết, đại sát khí số 1 Khởi Thủy Thành này là đáng sợ cỡ nào. Đôi mắt sáng của Lạc Huyền Cơ hơi nheo lại. Nàng liếc một cái đã nhận ra, Thiên Hình Trượng này là vật cấm kỵ. Ở trong thần bảo cũng thuộc loại tồn tại đỉnh cao nhất. Tô Dịch, ngươi tội lỗi ngập trời, chết cũng không hối cải, theo quy củ Khởi Thủy Thành, tự nhiên phải trượng tễ, lấy để răn đe. Tần Văn Hiếu giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Giờ phút này, hắn như chúa tể nắm giữ thiên phạt, uy thế bao phủ toàn trường, tiến hành thẩm phán cuối cùng đối với Tô Dịch. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tần Văn Hiếu bỗng nhiên nâng lên Thiên Hình Trượng trong tay, đập về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, con ngươi đại chủ tế co rút lại. Tam chủ tế biến sắc hẳn. Các thượng vị thần kia đều vận sức mà chờ, làm tốt chuẩn bị nhặt xác cho Tô Dịch. Lạc Huyền Cơ bước ra một bước, giơ một tay lên. Một cái chớp mắt này, ngoài phủ thành chủ, mọi người nín thở tập trung tinh thần. Trong đầu giống như hiện ra một màn thê thảm Tô Dịch đổ máu tươi ngay tại chỗ. Một chớp mắt này, Tô Dịch đứng ở tại chỗ, chắp tay sau lưng, không chút sức mẻ, trong đôi mắt thâm thúy kia hiện lên một chút mỉa mai. Sau đó, một tiếng nổ vang, Minh Oan Cổ nở rộ vô lượng hào quang. Cùng lúc đó, Thiên Hình Trượng nổ vang, phù văn màu máu bắn phá, chợt từ trong tay Tần Văn Hiếu dãy thoát. Rắc, năm ngón tay Tần Văn Hiếu đều bị chấn nát, máu tươi bắn tung tóe. Hắn biến sắc hẳn. Khó có thể tin nhìn Thiên Hình Trượng, bảo vật này ở thời khắc mấu chốt, thế mà lại dãy thoát sự khống chế của hắn. Biến số bất thình lình, khiến hắn hoàn toàn há hốc mồm. Cũng ngay tại một chớp mắt này, Thiên Hình Trượng nổ vang, nhấc lên hào quang màu máu chói mắt, hung hăng nện ở trên thân Tần Văn Hiếu. Tần Văn Hiếu quỳ xuống đất, da chóc thịt bong, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như giết heo, vẻ mặt đầy thống khổ, thân thể run rẩy như co giật. Toàn trường kinh ngạc, đều sợ hãi. Đây là tình huống gì? Lúc trước, mọi người đều cho rằng Tô Dịch sắp bị trượng tễ, nhưng ai có thể tưởng tượng, trong nháy mắt mà thôi, Tần Văn Hiếu nắm giữ thiên hình trượng, lại bị trấn áp ngay tại chỗ. Chuyển biến này, làm mọi người kinh ngạc con mắt thiếu chút nữa rớt xuống đất. Nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương kia của Tần Văn Hiếu, rất nhiều người đều không khỏi run rẩy cả người, lông tóc dựng cả lên. Quá thảm rồi. Đường đường nhị chủ tế Khởi Thủy Thành, một vị tồn tại khiến thần linh cũng kiêng kỵ không thôi, lại bị bảo vật của mình trấn áp, đập tới mức da chóc thịt bong, như lên cơn co giật run rẩy ở trên mặt đất, làm người ta thậm chí cũng không dám tin. Minh Oan cổ hiển linh, ngay cả thiên hình trượng cũng xảy ra dị biến. Cái này tất nhiên đều có liên quan với Tô Dịch kia. Đại chủ tế kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Quả thực quá, quá không thể tưởng tượng rồi. Mắt tam chủ tế đăm đăm, biến số như vậy, hắn cũng chưa từng thấy. Sao có thể như vậy? Các thượng vị thần kia đều kinh sợ, xanh mặt. Bọn họ còn tính nhặt xác cho Tô Dịch, đi cướp đoạt lực lượng luân hồi cùng kỷ nguyên hòa chủng. Nhưng kịch biến như vậy, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Ngươi xem, ngay cả thiên hình trượng cũng không nhìn được nữa. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Mí mắt mọi người giật giật. Đến lúc này, ai còn không rõ, Tô Dịch lần này là có chuẩn bị mà đến. Chẳng qua ai cũng không ngờ, Minh Oan Cổ và Thiên Hình Trượng hai món thần khí này, đều sẽ tỏ rõ sự bất công cho hắn. Điều này quá mức ra ngoài dự đoán của mọi người. Ngoài phủ thành chủ, càng là một mảng xôn xao. Đây đều là ngươi dở trò quỷ. Nhị chủ tế Tần Văn Hiếu khàn giọng mở miệng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Hắn bị trấn áp ở đó, không thể đứng dậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sai, đây là Minh Oan Cổ cùng Thiên Hình Trượng sau khi phân rõ thị phi đúng sai, đang rửa sạch oan khuất cho ta. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, tam chủ tế. Ngươi cảm thấy dựa theo quy củ trong thành, nếu chủ tế phạm sai lầm, làm việc thiên tư trái pháp luật, vụ oan hãm hại người trong thành, nên xử trí. Như thế nào? Cái này, tam chủ tế Liệt Tinh Khúc ngẩn ngơ, nói. Trước kia, còn chưa từng xảy ra chuyện chủ tế phạm tội, nhưng theo ta thấy, chủ tế phạm sai lầm, cũng nên lấy quy củ trong thành nghiêm trị. Không ổn. Tô Dịch nói, theo ta thấy, thân là chủ tế trong thành, lại lợi dụng quy củ hãm hại người khác, tự nhiên nên tội thêm một bậc. Tần Văn Hiếu cả giận nói, ngươi tính là cái gì, có tư cách gì thẩm phán với ta? Hắn rõ ràng tức muốn điên rồi, không để ý cái gì quy củ hay không quy củ nữa. Lạnh lùng nói cho ngươi, quy củ Khởi Thủy Thành này, ta định đoạt. Vô luận là ai, cũng không đủ tư cách định tội đối với ta. Ầm. Thiên hình trượng đập xuống, thân thể Tần Văn Hiếu cũng bị đập bé bét máu thịt, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Mặt đất cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Một đòn này, tựa như một loại phản kích vô hình, đang nói cho Tần Văn Hiếu, quy củ Khởi Thủy Thành này, hắn nói không tính. Toàn trường càng thêm yên tĩnh, không khí áp lực. Thượng vị thần bọn Nhâm Bắc Du đều nhíu mày, cảm thấy không ổn. Tô Dịch, ngươi lòng lang dạ sói. Âm thầm thao túng Minh Oan Cổ và Thiên Hình Trượng, tội đáng giết. Tần Văn Hiếu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bây giờ nếu thu tay lại, vẫn còn kịp, nếu không, không chỉ các vị đạo hữu ở đây không tha cho ngươi, cổ tộc Tần Thị ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Một đoạn lời, hận ý tràn ngập, cũng đầy uy hiếp. Ngươi yên tâm, ta cũng là người giảng quy củ, sẽ không phá hư quy củ của Khởi Thủy Thành. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, bây giờ, ta không xen vào, tất cả giao cho Thiên Hình Trượng tiến hành trừng phạt là được. Ông. Thiên hình trượng giống như có linh tính, ở lúc này nổ vang, toát ra khí tức sát phạt khiếp người. Các vị, các ngươi chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn? Tần Văn Hiếu kêu to, ánh mắt nhìn về phía thượng vị thần bọn Nhâm Bắc Du. Nhưng các thượng vị thần này đều tránh né ánh mắt hắn, không hé răng, ai cũng vẻ mặt âm tình bất định. Các ngươi, Tần Văn Hiếu nổi giận, vừa muốn nói gì, đã bị thiên hình trượng hung hăng bổ lên trên người. Ầm, thân thể Tần Văn Hiếu cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Sắp bị đập bẹp, máu thịt be bét, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một màn đó, khiến không biết bao nhiêu người hít vào ngụm khí lạnh, lưng phát lạnh. Ai cũng nhìn ra, thiên hình trượng quá mức cấm kỵ, uy lực khủng bố, có thể vận dụng lực lượng quy tắc cùng trật tự Khởi Thủy Thành. Điều này làm các thượng vị thần kia đều cảm thấy uy hiếp rất lớn. Cái này cũng chưa tính là xong, thiên hình trượng một lần nữa đánh xuống. Ầm, thân thể Tần Văn Hiếu hoàn toàn tan vỡ. Thần hồn của hắn vừa chạy ra. Liền một lần nữa bị thiên hình trượng công kích, thiếu chút nữa bị đánh nát. Tô Dịch, cổ tộc Tần Thị ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, sẽ không. Thần hồn Tần Văn Hiếu gào thét chói tai, tràn ngập hận ý oán độc. Ầm. Nháy mắt tiếp theo thiên hình trượng nổ vang, nháy mắt nghiền nát thần hồn của Tần Văn Hiếu. Đến đây, vị nhị chủ tế Khởi Thủy Thành này hoàn toàn hình thần câu diệt. Bị trượng tễ ngay tại chỗ. Từ đầu đến cuối, hắn đều vô lực dãy ruộng, không có sức phản kháng, cũng làm nền uy năng của thiên hình trượng càng thêm khiếp người. Đây mới thật sự gọi là chết cũng không hối cải. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Người khác ở đây đều vẻ mặt biến ảo, tâm tình cuồn cuộn. Ngươi cảm thấy, hắn chết oan hay không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Minh Oan cổ. Thùng. Tiếng trống vang lên, hiện ra một hàng chữ. Gian tặc trừng phạt đúng tội, không giết không đủ để giúp đại nhân bình oan giải tội. Giết hay lắm, giết sảng khoái lòng người. Chỉ có như thế, mới có thể thể hiện thiên lý sáng tỏ. Mọi người, rất nhiều người đều sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Minh Oan cổ này nhìn như chính nghĩa lẫm liệt, nhưng ở trước mặt Tô Dịch lại giống nô tài cúi đầu nghe theo. Chẳng qua, oan tình của đại nhân còn chưa thật sự rửa sạch, gian tặc kia có đồng lõa khác, phải lần lượt nghiêm trị. Như thế, mới có thể biểu hiện khởi thủy thành pháp luật xâm nghiêm. Minh Oan cổ lần nữa hiện lên một hàng chữ. Trong chữ viết tràn đầy sát khí lẫm liệt. Lập tức, trái tim thượng vị thần bọn Nhâm Bắc Du đều chìm vào đáy vực, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước, ở trước khi Tần Văn Hiếu bị trượng tế, bọn họ đã phát hiện thế cục không ổn, bắt đầu sinh ý lui. Nhưng kiêng kỵ thần uy cấm kỵ của thiên hình trượng, bọn họ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, tính tìm cơ hội lại rút lui. Nhưng ai ngờ, Tần Văn Hiếu vừa mới chết, Minh Oan cổ kia liền chủ động lên tiếng, chỉ thẳng đầu mâu hướng về bọn họ. Buồn cười, chúng ta sao lại thành đồng lõa rồi? Nhâm Bắc Du hử lạnh, càng miễn bàn, từ sau khi tiến vào khởi thủy thành, tất cả chúng ta đều dựa theo quy củ làm việc, cũng chưa từng trái với pháp lệnh gì. Thượng vị thần khác cũng vẻ mặt không tốt. Tô Dịch thản nhiên nói, bị oan uổng hay không, các ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, tất cả đều xem thiên hình trượng xử trí như thế nào là được. Vớ vẩn. Một ông lão, tóc xám thượng vị thần quát to, Minh Oan cổ cùng thiên hình trượng kia nếu đều bị ngươi thao túng, còn nói quy củ gì? Nào có vương pháp? Minh Oan cổ sẽ không nói dối. Tam chủ tế liệt tinh khúc mặt không biểu cảm nói, ngươi nghi ngờ đối với Minh Oan cổ, chính là đang đối địch với khởi thủy thành. Giờ phút này, đại chủ tế Pháp Thiên Minh cũng giọng điệu lạnh như băng nói, thiên hình trượng chính là hóa thân quy tắc cùng trật tự của khởi thủy thành, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Lúc trước các ngươi cũng thấy rồi. Nhị chủ tế Tần Văn Hiếu vu oan hãm hại Tô đạo hữu, lại gặp phải thiên hình trượng cắn trả, đây là chứng minh tốt nhất. Liên tục hai vị chủ tế lên tiếng, đều cơ sĩ tươi sáng bày tỏ thái độ đứng về phía Tô Dịch. Các thượng vị thần kia đều kinh sợ đan sen. Buồn cười, thật buồn cười. Khuôn mặt Nhâm Bắc Du lạnh lùng, xét đến cùng, quy củ khởi thủy thành này còn không phải do các ngươi định đoạt. Muốn định tội tiến hành trừng phạt cho chúng ta, các ngươi cũng xứng. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Một chớp mắt này, hắn cùng hơn 10 vị thượng vị thần khác cùng nhau trực tiếp hướng bên ngoài phủ thành chủ chạy đi. Kẻ nào cũng chạy nhanh hơn người khác. Ở lúc chạy trốn, không ít thượng vị thần càng bất chấp mọi giá, mang lá bài tẩy chạy trốn áp đáy hòm đều thi triển ra. Thượng vị thần đã là đại nhân vật đứng đầu đặt chân ở trên con đường thần đạo, là tồn tại mạnh nhất dưới thần chủ. Lấy đạo hạnh Tô Dịch hôm nay, dưới tình huống một chọi một, cũng chỉ có thể chống lại đôi chút. Nếu quyết sinh tử, thắng bại khó liệu. Mà khi một đám thượng vị thần như vậy đột nhiên lựa chọn bỏ chạy, Tô Dịch cũng không kịp đi ngăn cản. Đại chủ tế và tam chủ tế cũng không được. Lạc Huyền Cơ vốn muốn ra tay, nhưng mắt thấy Tô Dịch không nhúc nhích, trong lòng nàng khẽ động, cũng lựa chọn bất động. Nhưng, thiên hình trượng đã động. Đại sát khí này đột nhiên bay lên trời. Trên không khởi thủy thành, lực lượng quy tắc trật tự như sấm sét cuồn cuộn ở lúc này, hóa thành màu máu chói mắt, sau đó từ trên trời giáng xuống. Vù! Trực tiếp giống như bão sét tầm tã chút xuống. Vô số lực lượng trật tự giống xích thần đan thành tấm lưới lớn màu máu, ở lúc tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, đã trói buộc 14 vị thượng vị thần bọn Nhâm Bắc Du, chấn áp ngay tại chỗ. Bất cứ dãy dụa nào cũng là phí công. Lực lượng trật tự trói mắt màu máu kia tràn ngập uy năng cấm kỵ, mang khí cơ cùng đạo hạnh toàn thân các thượng vị thần kia giam cầm hết. Mỗi người như chó chết phân tán đầy đất. Mà dưới bầu trời, thiên hình trượng lơ lửng, phóng ra uy năng cấm kỵ, trực tiếp giống như mặt trời một mình chiếu sáng càn khôn. Thần linh không dám nhìn thẳng. Đại sát khí này quả thực quá mức không thể tưởng tượng, tràn ngập linh tính, tràn ngập khí tức cấm kỵ khó có thể tưởng tượng, như chúa tể tuyệt đối của khởi thủy thành, nắm quyền xanh sát trong tay. Mọi người đều chấn động, đều trợn mắt cứng lưỡi. Dưới một đòn, hơn 10 vị thượng vị thần bị chấn áp cầm tù. Lực lượng thật đáng sợ, bảo vật này rốt cuộc ra từ tay người nào, vậy mà lại ghê gớm như thế. Đôi mắt sáng của Lạc Huyền Cơ hơi nheo lại. Nàng chính là nhân vật cấp chúa tể cấm khu, nhưng cũng là giờ phút này mới chính thức ý thức được sự đáng sợ của thiên hình trượng, cấm khí này. Lúc này, tất cả mọi người ở phủ thành chủ đã lục tục đi ra khỏi đại điện, tới nơi các thượng vị thần kia bị chấn áp. Đây là quy củ của khởi thủy thành. Phi! Có thượng vị thần kêu to khàn cả giọng, biểu đạt phẫn nộ. Quy củ gì, hoàn toàn có thể bị Tô Dịch kia thao túng, muốn làm gì thì làm, cái này nào còn có công bằng đáng nói. Thượng vị thần khác đều nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tràn ngập không cam lòng. Lấy thực lực thật sự mà nói, bọn họ tùy tiện ai, cũng có thể dễ dàng giết chết Tô Dịch một nhân vật chưa thành thần như vậy. Nhưng nghẹn khuất nhất là ở chỗ, nơi này là Khởi Thủy Thành. Có thiên hình trượng đại sát khí bực này, làm bọn họ dù có một thân đạo hạnh, lại căn bản không có cơ hội phản kích. Ta từng nói, quy củ chính là quy củ, phạm sai lầm, phải tiếp nhận trừng phạt, ai cũng không thể ngoại lệ. Tô Dịch nói, đương nhiên, cũng bao gồm ta. Chỉ có như thế, pháp luật mới có thể nghiêm minh, quy củ mới có thể được người ta vâng theo cùng tin phục phát ra từ trong lòng. Thùng, minh oan cổ vang lên, hiện lên một hàng chữ, đại nhân nói rất đúng, không có quy củ không được, thần linh cũng không thể ngoại lệ. Nếu không có quy củ, hạng người nhỏ yếu không thể nhận được che chở, hạng người cường đại không thể bị ước thúc, Khởi Thủy Thành liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Dưới bầu trời, thiên hình trượng nổ vang, như đang phụ họa. Một màn này, rất nhiều người nhìn mà cảm xúc phập phồng. Đã muốn giảng quy củ, vậy ta trái lại muốn hỏi, minh oan cổ chỉ trích chúng ta là đồng lõa, có chứng cứ xác thực hay không? Nhâm Bắc Du lạnh lùng mở miệng. Nhất thời, mọi người nhìn nhau. Ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch lại gật. Đầu nói, có. Có. Mọi người ngạc nhiên. Ngay cả Lạc Huyền Cơ cũng không khỏi kỳ quái. Lúc ngày hôm qua, Tô Dịch vừa mới đến Khởi Thủy Thành. Hơn nữa, còn chưa ra ngoài, hắn lại là từ nơi nào tìm được chứng cứ. Lại thấy ánh mắt Tô Dịch đột nhiên nhìn về phía đại chủ tế Pháp Thiên Minh. Nói, chuyện sắp kết thúc, trò hay này ngươi cũng xem đủ rồi, có phải nên lấy ra Minh Hào Kính hay không? Toàn trường đều chấn động. Mọi người đã sớm nghe nói, Minh Hào Kính một trong ba đại thần khí Khởi Thủy Thành sớm, từ rất lâu trước kia đã bị người ta đánh cắp. Chính bởi vì như thế, đại chủ tế Pháp Thiên Minh tựa như lão hổ bị nhổ răng, uy thế kém xa trước đây, hoàn toàn bị nhị chủ tế Tần Văn Hiếu đè ép một bậc. Thậm chí ở trước khi sóng gió xảy ra hôm nay, vô luận là nhị chủ tế hay là người khác, đều căn bản không để đại chủ tế vào mắt. Ngay cả bản thân đại chủ tế cũng lựa chọn bo bo giữ mình, sống chết mặc bây, chưa xen vào trong trận sóng gió này. Tất cả cái này đều bị người ta coi là một loại biểu hiện yếu đuối cùng thất thế. Nhưng ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch lại trực tiếp vạch trần, Minh Hào Kính bị đánh cắp vẫn luôn nắm giữ ở trong tay đại chủ tế. Tam chủ tế Liệt Tinh Khúc trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn Pháp Thiên Minh, nói, đại chủ tế, Minh Hào Kính vẫn luôn ở trong tay ngươi. Pháp Thiên Minh ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt âm tình bất định. Hồi lâu sau, hắn lộ vẻ mặt cay đắng, thở dài nói, việc tới bây giờ, ta cuối cùng đã hiểu, ta cùng nhị chủ tế đều tự cho là thông minh, đã quá xem nhẹ năng lực của các hạ. Toàn trường xôn xao, ai có thể nhìn không ra, đại chủ tế đây là ngầm thừa nhận. Vì sao không dãy dụ một phen? Tô Dịch hỏi. Pháp Thiên Minh lắc đầu nói, sớm từ lúc minh oan cổ hiển linh, ta đã ý thức được chút thủ đoạn nhỏ đó của ta. Nhất định là giấy không thể gói được lửa, sớm bị đạo hữu nhìn thấu, đã căn bản không cần thiết dãy dụa. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, từ trong tay áo bỏ lấy ra một cái hộp màu đen thần bí, dùng hai tay nâng hờ ở phía trước. Minh Hào Kính ngay trong hộp, lão hủ thua tâm phục khẩu phục, nguyện tiếp nhận trừng phạt. Nói xong, Pháp Thiên Minh hướng về Tô Dịch khom mình hành lễ, đầu cúi xuống, mặt hướng về dưới đất, một bộ tư thái sám hối cúi đầu. Mọi người tâm tình quay cuồng, đều bị kinh động. Ai có thể tưởng tượng, không chỉ nhị chủ tế có vấn đề, ngay cả đại chủ tế thực ra cũng giấu tâm cơ khác. Pháp Thiên Minh, cái này, rốt cuộc là chuyện gì? Liệt Tinh Khúc tức giận. Còn không hiểu sao, lão gia hỏa này rất sớm trước kia, đã hạ quyết tâm muốn độc chiếm Minh Hào Kính, hơn nữa muốn diệt trừ nhị chủ tế Tần Văn Hiếu, do đó lại chiếm thiên hình trượng cho riêng mình. Lạc Huyền Cơ thản nhiên nói, tựa như hôm nay, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tần Văn Hiếu vừa chết, dựa theo lẽ thường mà nói, bảo vật này tự nhiên sẽ bị hắn vị đại chủ tế này đến nắm giữ, như thế, tương đương không cần tốn nhiều sức đã diệt Tần Văn Hiếu, lại nhặt được một món đại sát khí miễn phí. Nhưng hắn không ngờ là, thủ đoạn của Tô Đạo Hữu sẽ thần dị như vậy, đủ có thể khiến ba đại thần khí hiển linh, cũng khiến kế hoạch của hắn từ đây thất bại. Trong thanh âm lộ ra sự châm chọc nồng đậm, mọi người mơ hồ đều đã hiểu, trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về phía đại chủ tế Pháp Thiên Minh đều thay đổi. Lão gia hỏa này, che giấu thật sâu. Các hạ nói sai rồi. Lại thấy Pháp Thiên Minh than thở nói, ta muốn độc chiếm Minh Hào Kính quả thực không giả, nhưng lại không ngờ, ở sau khi biết được tin tức Minh Hào Kính bị trộm, thái độ của nhị chủ tế Tần Văn Hiếu đối với ta thay đổi hẳn, không đặt ta vị thành chủ này trong mắt nữa. Những năm qua, ngay cả thủ vệ trong thành cũng dám không nghe theo điều lệnh của ta, ngược lại đối với Tần Văn Hiếu nói gì nghe nấy, rất cung kính. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên một mảng oán khí, hơn nữa, ta rõ ràng phát hiện, Tần Văn Hiếu sớm có tâm tư thay thế ta trở thành thành chủ. Hắn từng nhiều lần âm thầm liên hệ với Liệt Tinh Khúc, hy vọng liên thủ với Liệt Tinh Khúc, tìm cái lý do trục xuất ta. Điều này bảo ta làm sao không hận. Liệt Tinh Khúc trầm mặc, Pháp Thiên Minh nói không sai, nhị chủ tế Tần Văn Hiếu quả thực sớm có tâm tư diệt trừ Pháp Thiên Minh. Cho nên, lúc hôm nay sóng gió xảy ra, người sớm đã quyết định chú ý, muốn tọa sơn quan hổ đấu, thu lợi ngư ông, đúng không? Tô Dịch nói, Pháp Thiên Minh vẫn duy trì tư thế khom người vái, thanh âm trầm thấp cay đắng, không sai, ta quả thực muốn để Tần Văn Hiếu và các hạ liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng ngươi không lo lắng Tần Văn Hiếu thắng. Tô Dịch hỏi, Pháp Thiên Minh lắc đầu nói, ta tin tưởng, các hạ nắm giữ luân hồi, thân mang kỷ nguyên hòa chủng, căn bản không phải Tần Văn Hiếu có thể giết chết. Ta cũng dám khẳng định, tam chủ tế Liệt Tinh Khúc cũng chính là vì một điểm này, mới sẽ dứt khoát lựa chọn đứng ở bên người các hạ. Vẻ mặt Liệt Tinh Khúc lúc sáng lúc tối, không phủ nhận. Ai cũng có tư tâm, ta tự nhiên không ngoại. Lệ, Pháp Thiên Minh thở dài, may mắn, ta tuy hận không thể tiêu diệt Tần Văn Hiếu, khát vọng nắm giữ thiên hình trượng trong tay, nhưng từ đầu đến cuối kiêng kỵ quy củ trong thành, không dám làm bừa, cũng chưa từng dám phá hư quy củ, mới sẽ một mực ẩn nhẫn thoái nhượng, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Tọa sơn quan hổ đấu, chưa gây thành sai lầm gì lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạc Huyền Cơ khinh thường nói, vì lòng tham của mình, chiếm Minh Hào kính thành của mình, cái này đã tương đương trà đạp quy củ khởi thủy thành dưới chân, thậm chí có thể nói, hôm nay chẳng sóng gió này, hoàn toàn do ngươi dẫn lên. Thử nghĩ, nếu có Minh Hào kính, nhị chủ tế đâu có thể nào dám làm bừa. Bảo vật này nhìn rõ mọi việc, có thể quan sát tất cả thị phi đúng sai trong khởi thủy thành, lại có thể kiềm chế thiên hình trượng. Nhị chủ tế sao dám đi vu oan hãm hại Tô Dịch? Nếu thực như vậy, thiên hình trượng cũng không tha cho hắn. Pháp Thiên Minh mất hồn mất vía, thở dài, ta không có ý giải vây cho mình. Hôm nay cũng đã hoàn toàn nhận tội, nguyện tiếp nhận mọi sự trừng phạt. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi cảm thán ngàn vạn. Chàng sóng gió này hôm nay, quả thực làm người ta mở rộng tầm mắt. Tô Dịch đi lên trước, cầm lấy cái hộp gỗ màu đen kia, sau đó nói, thân là thành chủ, chẳng lẽ ngươi không rõ? Ba đại thần khí này không có khả năng bị thật sự luyện hóa. Pháp Thiên Minh nói, trong năm tháng quá khứ dài lâu, chúng ta đều cho rằng, luân hồi đã sớm biến mất, sẽ không tái hiện thế gian nữa, mà kỷ nguyên hỏa trùng mở ra cổ thần chi lộ, cũng sẽ từ đây thất truyền. Bất cứ người từ ngoài đến nào đều không thể đi vào khởi thủy thành nữa. Dưới tình huống bực này, cho dù không thể luyện hóa ba món thần khí này, nhưng chỉ cần có thể nắm giữ bọn nó trong tay, ai có thể không động lòng. Nhất thời, Tô Dịch đã hiểu. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì lực lượng luân hồi biến mất quá lâu rồi, mà cổ thần chi lộ cũng đã rất lâu rồi chưa từng mở ra. Mới sẽ khiến đại chủ tế, nhị chủ tế đều động lòng tham. Dẫn tới, mới có tất cả sóng gió này hôm nay trình diễn. Lắc lắc đầu, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa. Rắc, hắn nâng tay mở ra cái hộp gỗ màu đen kia. Nhất thời, một tấm gương đồng xanh tròn trịa lao ra, hóa thành một đạo hào quang lấp lánh lao thẳng lên trời. Một tấm gương đồng xanh kia rực rỡ như mặt trời mới lên, chiếu sáng càn khôn. Một luồng khí tức hạo nhiên mênh mông, cũng theo đó thoát ra ở trong quy tắc cùng trật tự của khởi thủy thành. Minh Hào kính, thần kính treo cao, thấy rõ mọi thứ. Vô luận bất cứ chuyện gì xảy ra ở trong thành, đều trốn không thoát Minh Hào kính quan sát. Khi bảo vật này ngang trời xuất thế, thượng vị thần bị thiên hình trượng chấn áp đầy đất kia nhất thời biến sắc hẳn. Lúc trước, bọn họ căn bản không thừa nhận là đồng lõa của nhị chủ tế Tần Văn Hiếu. Nguyên nhân chính là ai cũng không lấy ra được chứng cứ xác thực. Nhưng bây giờ, theo Minh Hào kính xuất hiện, bọn họ ý thức được, lần này thật sự sắp gặp họa rồi. Minh Hào kính ngang trời, chiếu sáng khởi thủy thành. Một chớp mắt này, mọi người đều có một loại ảo giác bí mật trong lòng bị hoàn toàn thấy rõ, cả người đều cảm thấy mất tự nhiên. Ngươi nhìn xem, những người này có từng xúc phạm quy củ trong thành hay không? Tô Dịch mở miệng. Minh Hào kính kêu vù vù, mặt gương đột nhiên chiếu về phía các thượng vị thần bị trấn áp kia. Ngay lập tức, ánh lửa lưu chuyển, một vài hình ảnh hiện ra ở trên hư không. Trong một tòa đình viện, Nhâm Bắc Du thượng vị thần của Tam Thanh Đạo Đình nói, ta đã liên hợp đồng đạo các thế lực lớn của thần vực, tất cả đều đã cam đoan, sẽ đứng về phía nhị chủ tế, phàm là có bất cứ gì sai phái, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tần Văn Hiếu nói, các ngươi cầm Tam Thanh Tổ Phù mà đến, ta tự nhiên tin được các ngươi. Nhâm Bắc Du cười nói, đều nghe theo nhị chủ tế làm chủ. Chúng ta nghe theo nhị chủ tế sai phái là được. Tần Văn Hiếu nói, sau khi xong việc, lực lượng luân hồi, mọi người đều có thể chia một chén canh, mà kỷ nguyên hỏa trùng này, phải giao cho ta. Nhâm Bắc Du cười nói, cứ làm theo nhị chủ tế nói. Một hình ảnh này, không bỏ sót chút nào lộ ra thần thái cùng nội dung nói chuyện của Nhâm Bắc Du, cùng Tần Văn Hiếu. Nhất thời, toàn trường xôn xao không thôi. Bằng vào tam thanh tổ phù, mới đạt được Tần Văn Hiếu tín nhiệm. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, cường giả các đại thế lực đứng đầu đến từ thần vực, kia ở trước khi tiến vào cổ thần chi lộ, đã chuẩn bị các loại thủ đoạn. Trên không, từng hình ảnh còn đang lộ ra, đều là hình ảnh các thượng vị thần kia cùng nhị chủ tế Tần Văn Hiếu, cấu kết mưu đồ bí mật. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía các thượng vị thần kia, vẻ mặt đều đã thay đổi. Mà diệu dụng của Minh Hào Kính, càng làm người ta giật mình. Lại nhìn các thượng vị thần kia, vẻ mặt ai cũng ảm đạm, kinh ngạc giận dữ đan xen. Ở trước mặt chứng cứ như sắt, làm bọn họ căn bản tìm không thấy lý do đi phản. Bác, các ngươi nếu cảm giác bị oan uổng, có thể tìm Minh Oan Cổ để hóa giải oan khuất. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Hắn cầm bầu rượu đứng ở nơi đó, áo xanh tung bay, thong dong như cũ, siêu nhiên thoát tục. Nhưng trận phong ba này, lại luôn ở trong khống chế của hắn, làm người ta chấn động. Đám người Nhâm Bắc Du trầm mặc, dãy dụa cùng cãi lại nữa, sẽ chỉ làm bọn họ tỏ ra mất mặt xấu hổ giống như thằng hề, bọn họ cũng không thèm như thế. Quy củ khởi thủy thành, chúng ta tự nhiên không dám không tuân theo. Một vị thượng vị thần trầm giọng nói, đối với chúng ta tuy từng hợp tác với nhị chủ tế Tần Văn Hiếu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa ra tay đả thương người. Việc hình phạt, luận tích bất luận tâm, nếu thật trừng phạt chúng ta, cũng tuyệt không đến mức xử tử hình. Không sai, chúng ta tuân theo quy củ trong thành, nhưng không vâng theo quy củ của Tô Dịch ngươi. Nếu hôm nay chúng ta bị giết từ đây, chỉ có thể chứng minh quy củ khởi thủy thành này không bằng dám chó. Có người cắn răng nói, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, sao có thể nhìn không ra, các thượng vị thần này mang hy vọng cầu sinh gửi gắm ở trên quy củ khởi thủy thành. Yên tâm, ta còn khinh thường đi phá hư quy củ, vận dụng lực lượng khởi thủy thành để diệt trừ các ngươi. Tô Dịch nói, tất cả đều dựa theo quy củ trong thành để tiến hành là được. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía thiên hình trượng, có thể áp dụng hình phạt rồi. Thiên hình trượng nổ vang, lập tức diễn hóa ra vô số đạo côn trượng màu máu như xích thần kia, hung hăng đện ở trên thân các thượng vị thần kia. Thanh âm dày đặc nặng nề vang lên. Các thượng vị thần kia da chóc thịt bong, máu thịt be bét, lực lượng thiên hình trượng kia quá mức bá đạo, hoàn toàn không nhìn bọn họ ngăn cản, đập bọn họ gân cốt đứt gãy, thần hồn cũng gặp đòn nặng. Dù là tâm cảnh cùng ý chí bọn họ kiên định như sắt, cũng đau tới mức nhe răng trợn mắt, kêu thảm thấu trời. Trực tiếp giống như quỷ khóc sói tru, thật lâu quanh quẩn ở trong thiên địa. Mọi người nhìn mà hết hồn, lưng lạnh toát. Cũng là giờ khắc này, bọn họ khắc sâu cảm nhận được quy củ khởi thủy thành là xâm nghiêm cỡ nào. Thượng vị thần lại như thế nào? Dám xúc phạm quy củ, cũng sẽ như con chó chết bị nghiêm trị, đánh cho kêu cha gọi mẹ, kêu thảm liên tục. Một lát sau, thiên hình trượng thu tay lại. Lại nhìn trên mặt đất, hơn 10 vị thượng vị thần tóc tai bù xù, cả người máu chảy đầm đìa, bộ dáng thê thảm chật vật. Mỗi người đều bị thương nặng. Nhưng ai cũng nhìn ra, các thượng vị thần kia đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn họ vẫn chưa bị phạt trượng đến chết. Tô Dịch, nỗi nhục hôm nay, chúng ta nhớ kỹ. Ngày khác nhất định hồi báo gấp 10 gấp trăm lần. Nhâm Bắc Du gian nan bò dậy, một tay ôm mông, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Mông hắn bị đánh nát, máu chảy đầm đìa, vô cùng chật vật, tỏ ra rất buồn cười. Tô Dịch cười cười, nói, lần sau gặp lại, ta sẽ tự chính tay đâm các ngươi. Đi. Trước mắt bao người, bị thiên hình trượng trấn áp trừng phạt, nỗi nhục lớn vô cùng này, đã khiến Nhâm Bắc Du cùng các thượng vị thần kia mất hết mặt mũi, cũng không ở lại nổi nữa, xấu hổ và giận dữ bỏ đi. Tô Dịch chưa ngăn trở. Quy củ khởi thủy thành, không thể phá hư. Ngay từ đầu, hắn cũng chưa từng nghĩ đi quá giới hạn quy củ đi giết những kẻ địch này. Cổ thần chi lộ vừa mới mở ra, trò hay cũng vừa mới bắt đầu, Tô Dịch không vội. Rất nhanh, thần linh theo các thượng vị thần kia cùng nhau tiến đến cổ thần chi lộ, cũng đều vội vàng rời khỏi. Mà Tô Dịch thì nhìn về phía đại chủ tế Pháp Thiên Minh, người này vẫn duy trì tư thái khom người vái, cúi đầu mặt hướng xuống đất, không nhúc nhích. Tự ngươi lĩnh phạt đi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Pháp Thiên Minh nói, đa tạ đạo hữu chiếu cố thể diện của lão hủ. Hắn chậm rãi đứng thẳng bóng người, vẻ mặt phức tạp nói, lão hủ có dự cảm, lần này thiên hình trượng sợ là không tha cho tính mạng của ta. Trước khi bị xử phạt, lão hủ muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một số việc, chẳng biết có thể vui lòng chỉ giáo hay không. Tô Dịch gật đầu nói, được. Đạo hữu có biết, cổ thần chi lộ sớm từ rất lâu trước kia, đã xảy ra biến hóa kịch liệt hay không? Pháp Thiên Minh trầm giọng nói. Tô Dịch nói, có chút nghe nói. Lúc trước, Liệt Tinh Khúc đã nói với hắn, bởi vì lực lượng luân hồi biến mất quá lâu, các tồn tại khủng bố từng bị lực lượng luân hồi trấn áp kia trên cổ thần chi lộ, đều sớm từ trong năm tháng quá khứ lục tục thức tỉnh. Ngoài ra, ở lúc trước đến cổ thần chi lộ, Hà Bá cũng từng nói, khi mình đến cổ thần chi lộ, nhất định sẽ giống một ngọn lửa thiêu đốt trong bóng đêm, hấp dẫn vô số phiền toái cùng sát kiếp. Thậm chí, ngay cả ở lúc tiến vào cổ thần chi lộ, hắn còn từng gặp được Huyền Cốt Thần Hoàng, Huyễn Ly Ngục Chủ, Long Thủ Đạo Nhân ba vị tồn tại khủng bố thần bí này ngăn chặn. Cho nên, đối với cổ thần chi lộ xuất hiện một ít biến hóa kịch liệt, Tô Dịch sớm có chuẩn bị. Luân hồi trở về, kỳ nguyên hỏa trùng tái hiện, tất cả cổ thần chi lộ này cũng sẽ xảy ra dung chuyển không thể đoán trước. Đại chủ tế Pháp Thiên Minh cảm khái nói, đáng tiếc ta đã không có cơ hội đi tận mắt chứng kiến tất cả cái này nữa. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía thiên hình trượng, Minh Hào Kính cùng Minh Oan Cổ, nói, lão hủ còn có một nghi vấn, ba món bảo vật này, sớm từ lúc khởi thủy thành sinh ra đã trấn thủ ở đây, đến nay không ai có thể luyện hóa, cũng không ai có thể vi phạm ý nguyện của chúng nó làm việc, nhưng vì sao đạo hữu lại có thể làm bọn nó nghe lệnh làm việc? Một câu, đưa tới vô số ánh mắt tò mò ở đây. Điều này quả thực rất không thể tưởng tượng, cũng là hoang mang lớn nhất trong lòng mọi người. Vừa rồi một tràng sóng gió đó, Tô Dịch sở dĩ có thể cười tới cuối cùng, trung tâm là ở chỗ, ba món thần khí này lục tục hiển lộ thần uy. Tô Dịch vẫn chưa trả lời, chỉ nói, từ nay về sau, vô luận là ai gặp phải bất công hôm nay ta gặp phải, đều sẽ được ba món thần khí này trợ giúp. Vô luận là ai, đều không thể đi quá giới hạn. Đại chủ tế Pháp Thiên Minh hơi trầm mặc, mùi ngùi thở dài, nói, lão hủ xin nhận dạy bảo. Ánh mắt hắn nhìn quanh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía thiên hình trượng, nói, tội nhân Pháp Thiên Minh, cam tâm tình nguyện lĩnh phạt. Ầm, thiên hình trượng đánh xuống. Trong chớp mắt, đạo thể Pháp Thiên Minh tan vỡ, thần hồn xuất hiện rất nhiều vết rách, nhưng vẫn chưa thật sự hủy diệt. Mọi người ngẩn ra, Tô Dịch cũng có chút bất ngờ, như có chút suy nghĩ. Chỉ thấy Minh Oan cổ quang ảnh lưu chuyển, ở trên hư không hiện lên một hàng chữ, trong 5 tháng quá khứ. Pháp Thiên Minh có công với khởi thủy thành, hôm nay ưu khuyết điểm bù trừ, tội không đến mức chết, đặc biệt tha cho một mạng, tước đoạt chức vụ đại chủ tế, nhốt vào lao ngục trong thành, cấm túc ngàn năm. Bản thân Pháp Thiên Minh cũng sửng sốt, vẻ mặt biến ảo một phen. Hồi lâu sau, hắn vui vẻ nhận lệnh, tội nhân Pháp Thiên Minh, tâm phục khẩu phục. Ầm, trên thiên hình trượng buông xuống một đạo hào quang, mang đi tàn hồn của Pháp Thiên Minh. Thấy tất cả cái này, mọi người ở đây đều sinh ra xúc động. Có người đã không khỏi khẽ nói, hay cho một cái thưởng phạt phân minh, pháp luật công bằng. Giờ khắc này, một ít hộ vệ từng cống hiến cho nhị chủ tế đều không đè nén nổi nỗi sợ, trong lòng nữa, ùn ùn quỳ xuống đất, chủ động thỉnh cầu trừng phạt. Trong đó, có hộ vệ thống lĩnh địch báo bị Tô Dịch đánh bị thương. Thiên hình trượng nổ vang, lần lượt tiến hành trừng phạt, có nhẹ có nặng. Ta cũng không ngờ, ba món thần khí này vậy mà lại huyền diệu như thế. Ánh mắt Lạc Huyền Cơ lưu chuyển, tia sáng kỳ dị lấp lánh, nếu là quy tắc cùng trật tự cao thấp chư thiên này đều có thể công chính công bằng như thế, trên đời này nào còn có thể có nhiều dung chuyển cùng nhân họa như vậy. Thanh âm mang theo một tia cảm khái. Nàng hôm nay cũng mở rộng tầm mắt. Tô Dịch suy nghĩ nói, nếu có một ngày có ai có thể bao trùm trên chư thiên, lực áp quá khứ, kiếp này, tương lai, có lẽ có thể làm được một bước này. Lạc Huyền Cơ chớp mắt một phen, cười nói, theo ta thấy, đạo hữu có hy vọng làm được một bước này nhất. Tô Dịch cười lên, một hơi uống cạn rượu trong hồ lô. Hắn chưa nói cho Lạc Huyền Cơ, ở đêm hôm qua, hắn ở lúc tu luyện, bằng vào lực lượng luân hồi, cảm ứng được một ít bí mật của khởi thủy thành. Những bí mật này cũng không phức tạp, chẳng qua đến nay không ai biết mà thôi. Ví dụ như, người sáng tạo khởi thủy thành này, đó là kiếp thứ nhất của hắn. Thiên hình trượng, Minh Hào Kính, Minh Oan cổ ba món thần khí này, đều ra từ tay kiếp thứ nhất. Ví dụ như, ở trên cổ thần chi lộ, khởi thủy thành là khởi điểm của tất cả thí luyện, nhưng đối với toàn bộ sinh linh trên cổ thần chi lộ mà nói, là bờ đối diện bọn họ không thể đến được. Ở trong 5 tháng quá khứ, chỉ có cổ tộc Tần Thị, Pháp Gia, Liệt Thị ba thế lực lớn mới có cơ hội phái người đến khởi thủy thành. Chẳng qua, cũng chỉ là đến chú đóng cùng trông giữ khởi thủy thành, tương tự nhân vật trông cửa. Lại ví dụ như, kỳ nguyên hỏa trùng không chỉ là chìa khóa mở ra cổ thần chi lộ đơn giản như vậy, còn có huyền cơ khác. Đây cũng là nguyên nhân Tô Dịch có thể đánh thức Minh Oan cổ, triệu hồi thiên hình trượng, Minh Hào Kính làm việc. Thậm chí nói không khoa trương, lúc trước hắn nếu muốn làm trái quy củ, tiêu diệt các thượng vị thần kia, tuyệt đối có thể dễ dàng làm được. Nhưng, Tô Dịch chưa làm như vậy. Bởi vì quy củ của khởi thủy thành này, vốn chính là kiếp trước của hắn chế định, mình đi trái với quy củ mình lập ra, chẳng phải là tương đương tự mình đánh mặt mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đối với Tô Dịch mà nói, so sánh với bảo vệ quy củ khởi thủy thành, tiêu diệt các thượng vị thần kia căn bản không quan trọng. Ngoài phủ thành chủ, một đám thủ vệ chủ động tiếp nhận trừng phạt đều nằm ngã xuống đất, bị thương nặng nhẹ khác nhau. Tam chủ tế, bây giờ ngươi đã thành người thắng cuối cùng. Lạc Huyền Cơ trêu chọc một câu. Đại chủ tế Pháp Thiên Minh chỉ, còn lại tàn hồn, bị nhốt ngàn năm. Nhị chủ tế Tần Văn Hiếu bị trượng tế, hình thần câu diện. Hôm nay khởi thủy thành này, chỉ còn lại tam chủ tế liệt tinh khúc tránh được trận sóng gió này. Tự nhiên, xưng hắn là người thắng cuối cùng cũng không đủ. Nhưng liệt tinh khúc lại biến sắc, cay đắng nói, các hạ tuyệt đối đừng nói như vậy. Đêm hôm qua, ta từng bị nhị chủ tế Tần Văn Hiếu uy hiếp, dẫn tới hôm nay mới chậm chạp không dám tỏ thái độ đi ủng hộ Tô đạo hữu. Lúc trước Nhâm Bắc Du kia nói không sai, việc hình phạt, luận tích bất luận tâm, người cuối cùng vẫn đứng về phía quy củ trong thành, là đủ. Tô Dịch cười cười, chưa trách liệt tinh khúc. Nhưng ta, vẻ mặt liệt tinh khúc biến ảo, suy sụp nói, ta thật ra cũng từng gây ra sai lầm lớn. Ta biết, Tô Dịch nói, dùi trống của Minh Oan cổ, một mực do ngươi bảo quản, nhưng bảo vật này lại bị người ta đánh cắp. Điều Tần Văn Hiếu phải làm chính là lấy chuyện này để uy hiếp ngươi, đúng không? Dù sao, thật sự theo quy củ làm việc, đủ có thể định ngươi tội thất trách. Liệt tinh khúc chấn động cả người, trợn mắt cứng lưỡi nói, đạo hữu sớm đã biết. Tô Dịch nói, Minh Hào Kính nói cho ta biết. Minh Hào Kính có thể thấy rõ mọi thứ xảy ra trong khởi thủy thành, tự nhiên cũng biết, đêm qua nhị chủ tế Tần Văn Hiếu là uy hiếp liệt tinh khúc như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trách không được. Liệt tinh khúc cười khổ nói, ta bây giờ mới rốt cuộc rõ. Tất cả sóng gió hôm nay trình diễn sớm bị đạo hữu thấy rõ, mà biểu hiện của chúng ta những người này cũng không khác gì thằng hề nhảy nhót. Lá bài tẩy cùng chi tiết đều đã bị người ta thấy rõ, hôm nay quậy càng dữ, nhảy nhót càng cao, nhất định sẽ ngã càng thảm, càng khó coi. Lạc Huyền Cơ thì nhớ tới một màn đêm qua. Lúc ấy Tô Dịch lười biếng nằm ở trong đình viện, vừa uống rượu vừa ngắm trăng, ở lúc nói tới sóng gió hôm nay sẽ trình diễn, hắn từng dùng bốn chữ không chút thú vị để hình dung. Không thể nghi ngờ. Sớm từ lúc đó, Tô Dịch đã thấy rõ tất cả cái này. Gã này, thật đúng là người không thể tưởng tượng, mỗi lần đều cho rằng hắn sẽ gặp đại nạn, lại mỗi lần đều bị hắn dùng phương thức ngoài dự đoán của mọi người để hóa giải. Trong lòng Lạc Huyền Cơ có chút khác thường. Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới từng màn lần đầu tiên ở Thất Hương Chi Thành giao phong với Tô Dịch. Nhớ tới một màn trước Cổ Nghiệt Tháp, nhân vật thần bí Công Dã Phù Đồ ra tay, ngăn cơn sóng dữ cho Tô Dịch. Cũng nhớ tới ở trước khi Cổ Thần Chi Lộ mở ra. Hà bá thần bí nhất trong dòng sông kỷ nguyên kia từng xuất hiện, chống lưng cho Tô Dịch. Hơn nữa mọi thứ hôm nay thấy, dẫn tới trong lòng Lạc Huyền Cơ đều nhấc lên sự tò mò không ức chế được. Trên thân người này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn ai biết. Nói như vậy, đạo hữu chẳng lẽ đã biết tặc nhân đánh cắp chùy trống Minh Oan cổ là ai? Liệt tinh khúc nhịn không được hỏi. Có một ít phỏng đoán. Tô Dịch nói, không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể có liên quan với cổ tộc Liệt thị sau lưng ngươi. Liệt tinh khúc đột nhiên biến sắc, hồi lâu mới suy sụp nói, ta cũng sớm có phỏng đoán như vậy, chỉ là lại chưa từng dám tin tưởng. Có thể đóng ở khởi thủy thành, chỉ có cường giả cổ tộc Tần Thị, Pháp gia cùng Liệt thị chọn phái đi. Trong đó, Pháp gia có thể dùng Minh Hào Kính, cổ tộc Tần Thị có thể dùng Thiên Hình Trượng, mà Liệt thị nhất tộc thì có thể dùng Minh Oan Cổ. Cho nên, chùy trống Minh Oan Cổ mất đi, tự nhiên không tách rời quan hệ với cổ tộc Liệt thị. Chẳng qua, một người có thể giấu được ba vị chủ tế, đánh cắp dùi trống, việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tô Dịch nói, về sau điều tra một chút liền rõ, ta nói cho ngươi những thứ này, chính là muốn để ngươi hướng tông tộc truyền tin, đà thảo kinh xà, dẫn xà xuất động, nếu tặc tử kia chủ động trả lại dùi trống, có thể xét giảm bớt hình phạt, trái lại, nếu chấp mê bất ngộ, ta nhất định không buông tha. Liệt tinh khúc chấn động cả người, nghiêm nghị ôm quyền nói, ta hiểu rồi. Ta hôm nay sẽ khởi hành rời khỏi, ở trên đường thí luyện, rất có thể sẽ gặp phải cường giả Liệt thị nhất tộc các ngươi, đến lúc đó, ta tự sẽ rõ thái độ của tông tộc các ngươi. Tô Dịch nói, ta không hy vọng đến lúc đó binh đao đối đầu nhau, tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn thấy một điểm này, đúng không? Liệt tinh khúc gật đầu nói, ta nhất định dốc tất cả lực lượng, để dùi trống nhanh chóng quay về khởi thủy thành. Tô Dịch không nói cái gì nữa, phất tay áo bào. Một luồng lực lượng luân hồi khuếch tán. Minh Oan Cổ, Thiên Hình Trượng, Minh Hào Kính đồng loạt nổ vang, trong chớp mắt mà thôi, đã biến mất ở trong quy tắc trật tự của Khởi Thủy Thành. Trong một năm từ nay về sau, có ta ở Cổ Thần Chi Lộ, Khởi Thủy Thành đã không cần thành chủ. Tô Dịch nói, nhưng, bất cứ hạng người nào xúc phạm quy củ, nhất định chịu trừng phạt. Một ngày này, trận sóng gió này của Phủ Thành Chủ kết thúc, dẫn phát toàn trường, chấn động. Mà Tô Dịch đã quyết định khởi hành, một mình một người rời khỏi Khởi Thủy Thành. Bước lên con đường thí luyện chuẩn bị cho cường giả cấp Thái Huyền. Ở Khởi Thủy Thành, có 3 con đường thí luyện. Cường giả dưới cấp Thái Huyền, cầm thân phận minh bài, có thể vào Tam Thiên Chiến Vực sông pha. Ở Tam Thiên Chiến Vực, phân bố vô số loại cơ duyên cùng tạo hóa. Nếu có thể ở trên con đường thí luyện này đặt chân cấp Thái Huyền, liền có thể vào Hóa Thần Tinh Hải sông pha. Hóa Thần Tinh Hải chính là con đường thí luyện chuyên môn chuẩn bị cho cường giả cấp Thái Huyền, cũng được gọi là con đường thành thần. Ở Hóa Thần Tinh Hải phân bố rất nhiều bí cảnh thế giới to nhỏ, như tinh tú phân tán ở trên con đường thí luyện này. Nhưng tương đối mà nói, Hóa Thần Tinh Hải cũng nguy hiểm hơn, động cái sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu có thể xông qua Hóa Thần Tinh Hải, vô luận thành thần hay không, liền có thể đến Cổ Thần Vực. Chín đại thí luyện thiên quan, nằm ở trong Cổ Thần Vực. Mà con đường thí luyện nhằm vào thần linh, ngay trong chín đại thí luyện thiên quan của Cổ Thần Vực. Đáng nhắc tới là, chín đại thí luyện thiên quan đều có thần diệu, không phải tùy tiện ai cũng có thể đi vào trong đó thí luyện. Đối với Tô Dịch mà nói, điều trước mắt cần phải làm là băng qua Hóa Thần Tinh Hải. Đạo hữu, ta ở Cổ Thần Vực chờ ngươi. Lạc Huyền Cơ chờ mong nói, ở trước khi ngươi đến, ta sẽ đi tìm hiểu tin tức trước, hy vọng còn có thể tìm được manh mối người ta vướng bận. Cổ Thần Vực rất đặc biệt, rất nhiều kỷ nguyên văn minh kia trôi đi ở quá khứ, đều sẽ lưu lại dấu vết ở trong Cổ Thần Vực. Thậm chí, ở trong Cổ Thần Vực còn có thể tìm được rất nhiều người, và vật trôi đi ở trong những kỷ nguyên văn minh kia. Mục đích Lạc Huyền Cơ lần này đến, có liên quan với tìm một cố nhân khiến nàng vướng bận đến nay. Mà nàng làm tồn tại cấp chúa tể cấm khu, chỉ cần bước lên con đường thí luyện, liền có thể ngay lập tức đến Cổ Thần Vực. Được. Tô Dịch gật đầu nói, trân trọng. Bên môi Lạc Huyền Cơ nhấc lên một chút nụ cười, đạo hữu cũng vậy. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng mà đi. Tô Dịch cũng tính khởi hành, nhưng lúc này Liệt Tinh Khúc vội vàng đến, nói nhanh, Tô đạo hữu chờ chút. Có việc. Ta đã chuyển tin tức truy tra trùy chống minh oan cổ về tông tộc, nhưng tông tộc hồi âm nói, sớm từ rất lâu trước kia, dùi trống đã bị người ta cướp đi. Vẻ mặt Liệt Tinh Khúc âm trầm, mà hung thủ cướp đoạt dùi trống, có liên quan với cổ tộc Tần Thị. Ta sớm nên đoán được, Tần Văn Hiếu đã dám lấy chuyện dùi trống mất đi uy hiếp ta, tất nhiên sớm biết rõ trong lòng đối với điều này. Cũng chỉ có cổ tộc Tần Thị, Pháp gia hai thế lực lớn này có thể phỏng đoán ra, trùy chống minh oan cổ lúc ban đầu là bị người Liệt Thị nhất tộc ta đánh cắp. Hắn vẻ mặt đầy giận dữ, cắn răng không thôi. Thậm chí, không có mặt mũi đối mặt Tô Dịch nữa. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bận tâm, chỉ nói, ta sớm hay muộn sẽ đến Cổ Thần Vực, nói cho Liệt Thị tộc nhân các ngươi, ở lúc ta đến, cần một câu trả lời hài lòng. Đồ là Liệt Thị nhất tộc đánh cắp, cho dù lại bị cổ tộc Tần Thị cướp đi, nhưng Liệt Thị nhất tộc khó thoát trách nhiệm. Bọn họ cũng phải cho ra một câu trả lời. Trong lòng Liệt Tinh Khúc chấn động, nói, đạo hữu yên tâm, ta nhất định toàn lực đi xử lý chuyện này. Dừng một chút, hắn nói, mặt khác, ta vừa nhận được tin tức, các thần linh kia đến từ thần vực, vô luận tu vi cao thấp, đều sẽ sớm khởi hành rời khỏi, tới Hóa Thần Tinh Hải. Tô Dịch ngẩn ra, Hóa Thần Tinh Hải chính là con đường thí luyện chuẩn bị cho cấp Thái Huyền, bọn họ thân là thần linh sao có thể tới đó. Liệt Tinh Khúc lập tức giải thích một phen. Xét đến cùng, vẫn là có liên quan với lực lượng luân hồi biến mất quá lâu, khiến cổ thần chi lộ đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Mà các cường giả kia đến từ thần vực. Sớm từ trong tay Tần Văn Hiếu đạt được thân phận minh bài, bỏ tâm tư lợi dụng quy tắc khởi thủy thành, lúc này mới có được cơ hội tiến vào Hóa Thần Tinh Hải. Ta dám khẳng định, bọn họ khẳng định là hướng về phía đạo hữu. Liệt Tinh Khúc thấp thỏm lo âu, ngoài ra, tin tức Tần Văn Hiếu bị trượng tễ, Pháp Thiên Minh bị nhốt, tất nhiên cũng đã chuyển về tông tộc sau lưng mỗi người bọn họ, ta lo lắng. Người hai đại tông tộc này cũng rất có thể sẽ phái lực lượng đi đối phó đạo hữu. Tô Dịch không bận tâm cười cười. Nói, ta không sợ phiền toái, chỉ sợ những phiền toái không thú vị kia. Chính như hôm nay đoạn lời đó hắn trả lời đại chủ tế Pháp Thiên Minh, sớm từ trước khi bước lên cổ thần chi lộ, hắn đã rõ, mình nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hòa chủng, chắc chắn trở thành ngọn lửa trong bóng đêm, đưa tới vô số sát kiếp cùng phiền toái. Hắn nếu sợ hãi những thứ này, có thể nào sẽ lựa chọn tiến đến. Về phần cổ thần chi lộ xuất hiện biến hóa kịch liệt, cũng ở trong dự đoán của Tô Dịch. Tất cả đều bởi vì, luân hồi đã biến mất quá lâu. Mà ở trong 5 tháng trước kia, lực lượng luân hồi từng chấn áp rất nhiều tồn tại cực đoan, khủng bố trên cổ thần chi lộ, giống một loại thiên đạo trật tự vô hình, bao phủ ở trên cổ thần chi lộ, uy hiếp tất cả. Nhưng bởi vì luân hồi biến mất quá lâu, mọi thứ vốn từng bị luân hồi chấn áp đều đã xuất hiện biến cố. Vì thế, mới có thể trình diễn các loại biến hóa kịch liệt. Có thể đoán được, trong hành động kế tiếp, biến hóa tương tự nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Điều Tô Dịch có thể làm, chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Dùng lưỡi kiếm trong tay bổ ra một con đường thành thần thuộc về mình. Cùng ngày, Tô Dịch khởi hành rời khỏi. Trong một mảng tinh không mênh mông vô ngần, vô số tinh tú điểm xuyết trong đó, vụt sáng vụt tắt, rộng lớn mênh mông, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Mà ở trong một mảng tinh không này, thì phân bố một con đường thí luyện, đi thông nơi xa vô tận. Nơi này, đó là Hóa Thần Tinh Hải. Lúc này, Tô Dịch đứng ở trên con đường thí luyện này, chắp tay sau lưng, nhìn ra nơi xa. Tinh không như biển, vô số tinh tú điểm xuyết trong đó, trải thành một con đường thành thần cổ xưa thần bí. Một nơi quán thông ở quá khứ, khiến bất cứ nhân vật cấp thái huyền nào cao thấp chư thiên kiếp này, tha thiết ước mơ đến. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Mà ngay tại lúc Tô Dịch vừa đến, bất thình lình, một thanh âm đằng đằng sát khí ở nơi xa vang lên. Tô Dịch dương mắt nhìn lại. Một nam tử áo bào đen hạ vị thần từ nơi xa gào thét mà đến, tay cầm thương bạc, đằng đằng sát khí. Tô Dịch liếc nhìn một cái đã nhận ra, đây là một thần linh đến từ thần vực Cửu Huyền Yêu Đình. Các hạ đây là ý gì? Tô Dịch rất lấy hỏi một câu. Hắn sớm phát hiện, trong tinh không phụ cận, lục tục có nhân vật cấp thái huyền giống với mình xuất hiện. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị một ít thần linh phân bố ở khu vực phụ cận ngăn cản, đang kiểm tra thân phận cùng lai lịch của bọn họ. Mỗi người đều rất phối hợp, không dám phản kháng. Ở trước mặt thần linh, nhân vật cấp thái huyền hoàn toàn không đủ xem, chỉ có thể đi nhìn lên. Mà thấy một màn này, trong lòng Tô Dịch đã hiểu ra. Kẻ địch đến từ thần vực sớm đến, chờ ở đây, chính là vì đối phó mình. Lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy, mau báo ra lai lịch của ngươi, chớ phản kháng, do ta đến điều tra ngươi dịch dung hay không. Nam tử áo bào đen kia đứng ở ngoài mấy chục trượng, cầm thương bạc chỉ vào Tô Dịch, vẻ mặt lạnh như băng. Được, Tô Dịch gật đầu, thản nhiên đứng ở tại chỗ. Giờ phút này, hắn đã sớm dịch dung cải trang, hóa thành một đạo nhân mặc áo bào đen, tướng mạo bình thường. Hơn nữa, lấy thủ đoạn của hắn, cũng căn bản không lo lắng bị một tên hạ vị thần nhìn thấu thân phận. Nhất thời, một luồng lực lượng thần thức mạnh mẽ từ trên thân nam tử áo bào đen kia lao ra, bao phủ cả người Tô Dịch. Thần thức này cực kỳ càn rỡ, đảo qua toàn thân Tô Dịch không nói, còn muốn xâm nhập trong thần hồn Tô Dịch tiến hành điều tra. Nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch lặng yên vận chuyển tu vi, thi triển một môn bí thuật thần hồn tên gọi Thâu Lương Hoán Trụ. Cuối cùng, nam tử áo bào đen này không thu hoạch được gì, nhất thời không kiên nhẫn phất tay nói, ngươi có thể đi rồi. Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Nam tử áo bào đen cười lạnh nói, sao, ngươi còn tính tìm ta báo thù. Nói xong, hắn nâng tay chỉ vào mũi mình, vậy ngươi nghe rõ đây, bổn tọa Ngưu Hoàng, hoan nghênh ngươi tới tìm bổn tọa báo thù bất cứ lúc nào. Trong lời nói đó tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Tô Dịch gật đầu nói, nhớ rồi. Phi, ngươi một nhân vật cấp thái huyền mà thôi, cho dù có thể ở hóa thần tinh hải này thành thần, không phải cũng chỉ là một tên tân thần mà thôi. Ngưu Hoàng hung hăng nhổ một bãi nước bọt, nếu không phải đại nhân hạ lệnh không cho phép lạm sát kẻ vô tội, sớm giết chết ngươi loại đuôi mù này. Tô Dịch giật mình, trong lòng đã đang cân nhắc, lần sau nếu có cơ hội gặp được gã này, cần ăn no một bữa hay không? Lúc trước, hắn sớm liếc một cái nhìn thấu lai lịch Ngưu Hoàng kia, bản thể chính là một con độc giác ma ngưu. Ngưu Hoàng giống như trong lòng sinh ra một tia điềm báo giữ khó hiểu, không khỏi nhíu mày, phóng mắt nhìn quanh. Cuối cùng vẫn chưa phát hiện cái gì. Chẳng hiểu sao trong lòng sinh ra một tia điềm báo xấu, tất có nguy hiểm, kế tiếp ta phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đụng tới Tô Dịch kia. Ngưu Hoàng lẩm bẩm. Làm hạ vị thần, hắn có thể nhìn xuống tất cả cường giả cấp thái huyền, duy chỉ có không dám khinh thường Tô Dịch, thậm chí ôm vạn phần kiêng kỵ đối với Tô Dịch. Nếu có khả năng, hắn không hy vọng mình ở trong kiểm tra kế tiếp đụng phải Tô Dịch. Vậy thì quá xui xẻo rồi. Mau cút đi. Ngưu Hoàng phất tay. Tô Dịch đang muốn rời khỏi, nhưng một chớp mắt này, một tiếng quát to bỗng nhiên ở tinh không nơi xa truyền đến. Các vị đại nhân có lệnh, Tô Dịch đã từ Khởi Thủy Thành rời khỏi. Kế tiếp chỉ cần người đi vào hóa thần tinh hải, đều bắt hết lại, giao cho các vị đại nhân tự mình kiểm tra thực hư chân thân. Ai dám không theo, giết không tha. Thanh âm ù ù như sấm, vang vọng mảng tinh không này. Nhất thời, trong khu vực phụ cận, các thần linh đang kiểm tra cường giả cấp thái huyền kia tất cả đều ra tay, bắt đầu bắt các cường giả cấp thái huyền kia. Từng đợt tiếng kêu sợ hãi theo đó vang lên. Các cường giả cấp thái huyền kia cũng không dám dãy giụa, sợ bởi vì phản kháng mà bị giết. Tô Dịch nhíu mày. Hóa thần tinh hải, này vốn là con đường thí luyện chuyên môn chuẩn bị cho cường giả cấp thái huyền. Nhưng bây giờ, một đám thần linh đến từ thần vực kia lại trà trộn vào, ra tay bừa bãi, bắt đại năng cấp thái huyền, cái này không thể nghi ngờ đã quá phận, là đang trà đạp quy củ của con đường thí luyện này. Đồng thời, Tô Dịch cũng ý thức được, Khởi Thủy Thành bên kia nhất định có nội ứng của những kẻ địch này, mới có thể mình vừa rời khỏi Khởi Thủy Thành, tin tức đã bị những kẻ địch này ngay lập tức biết được. Ngươi thật đúng là xui xẻo, không có cách nào cả, bổn tọa tuy khinh thường thu thập tiểu nhân vật như ngươi, nhưng bây giờ cũng không thể không giam ngươi lại trước. Ngưu Hoàng trừng mắt, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, còn thất thần làm cái gì, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bổn tọa tha cho ngươi không chết. Tô Dịch cười cười, nói, ta cũng thay đổi chủ ý, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước một phen rồi. Ngưu Hoàng ngẩn ngơ. Bất thình lình, một bàn tay to đã nắm lấy cổ hắn, Nhất thời, thân thể hắn run lên, đạo hạnh toàn thân đều bị giam cầm, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Hắn như bị sét đánh, con mắt trợn to, thất thanh nói, ngươi là Tô Dịch. Lời tuy nói ra, thanh âm lại bị giam cầm, không thể khuếch tán. Không sai, có phải rất kinh hỉ hay không? Tô Dịch cười nói, toàn thân Ngưu Hoàng run rẩy, trước mắt biến thành màu đen, móa. Sao thực để mình đụng phải tên sát tinh này? Thùng, còn chưa chờ hắn phản ứng, cả người đã bị đánh ngất, nhét vào trong bổ thiên lô. Ngưu Hoàng, ngươi nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Nơi xa, có người phát hiện động tĩnh bên này, dương mắt nhìn qua bên này. Không có việc gì, vừa trấn áp một tên xui xẻo không nghe lời. Tô Dịch mở miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ phút này, hắn đã lặng yên hóa thành bộ dáng Ngưu Hoàng. Ngay cả quần áo trên người, thanh âm nói chuyện đều giống Ngưu Hoàng như đúc. Không cẩn thận phân biệt, căn bản không thể nhìn thấu. Kế tiếp, hắn nghênh ngang bước về phía xa. Dọc theo đường đi, khắp nơi có thể thấy được đến bóng người các cường giả đến từ thần vực kia. Cũng có thể nhìn thấy, rất nhiều đại năng cấp Thái Huyền đã đến hóa thần tinh hải, bị lần lượt bắt lại. Đối với điều này, Tô Dịch thờ ơ lạnh nhạt, không bận tâm. Chẳng qua trong lòng đã có sát khí nồng đậm đang ấp ủ, hắn hận nhất, chính là tất cả ân oán lan đến người vô tội. Hóa thần tinh hải rất lớn, mênh mông vô bờ, vô số tinh tú điểm xuyết trong đó. Mà con đường thí luyện, sớm từ một khắc đó tiến vào mảng tinh không này đã bắt đầu. Một đường đi về phía trước, khi đi ngang qua mảng tinh không này, có thể tìm được cơ duyên phân bố ở trên con đường thí luyện này. Các cơ duyên có liên quan với thành thần này, đều là giấu ở trong một ít bí cảnh tinh tú biến thành. Tô Dịch không cần những cơ hội thành thần, hắn có con đường thành thần mình muốn đi truy cầu. Chẳng qua, trước đó, điều hắn phải làm là nhanh chóng mang bí mật của cứu cực chi cảnh hiểu thấu đáo, rèn luyện cảnh giới này đến trình độ viên mãn. Cũng không biết, hóa thần tinh hải này có nơi thí luyện thích hợp ta hay không, nếu không có, cũng chỉ có thể đi chín đại thí luyện thiên quan rồi. Tô Dịch vừa suy nghĩ, vừa tiến lên. Một lát sau, Ngưu Hoàng, không phải bảo ngươi đóng ở nơi khởi đầu hóa thần tinh hải sao? Sao lại chạy đến nơi đây? Tô Dịch nhìn theo phương hướng thanh âm truyền đến, chỉ thấy một nam tử khôi ngô tóc đỏ đang nhìn về phía mình. Đây là một trung vị thần tạo cực cảnh. Tô Dịch vừa muốn bịa ra một cái cớ, nam tử khôi ngô tóc đỏ kia đã ngắt lời nói, mà thôi, bên người ta đang thiếu một tên tùy tùng, ngươi đi theo ta. Nói xong, nam tử khôi ngô tóc đỏ đó cất bước đi về phía trước, ngay tại vừa rồi, Văn Tiêu đại nhân hạ lệnh, bảo ta đi che chở thần tử Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ. Tô Dịch ngẩn ra, gã này cũng đến đây. Sau đó, Tô Dịch liền hiểu rõ. Phong Vô Kỵ là chính là hậu duệ của La Hầu Yêu Tổ, mà Cửu Huyền Yêu Đình đó là tông môn chỗ La Hầu Yêu Tổ. Phong Vô Kỵ vị tuyệt thế thần tử này xuất hiện ở trong hóa thần tinh hải, cũng sẽ không kỳ quái. Chỉ là, vừa nghĩ đến Phong Vô Kỵ, trong lòng Tô Dịch liền có chút khác thường. Gã này rất thú vị, lúc trước ở tiên giới, đã tỏ thái độ rõ ràng không muốn là địch với mình. Nhất là thời điểm ở chiến trường kỷ nguyên. Gã này trước mặt trưởng bối La Hầu Yêu Tổ của hắn, nói hắn sẽ không đối địch với mình, bởi vì hắn sợ chết. Điều này từng chọc giận La Hầu Yêu Tổ nổi trận lôi đình, mắng to Phong Vô Kỵ là con cháu không nên thân, dẫn tới toàn trường cười vang không thôi. Nhưng Phong Vô Kỵ không bận tâm. Dẫn tới, hắn cũng để lại ấn, tượng rất khắc sâu cho Tô Dịch. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã đuổi kịp bước chân của nam tử khôi ngô tóc đỏ kia, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Đợi lát nữa, thần tử sẽ cùng nhân vật cấp thần tử khác cùng nhau tới, trong một tòa bí cảnh tìm kiếm tạo hóa thành thần. Nam tử khôi ngô tóc đỏ nói, đến lúc đó, ngươi giúp ta theo dõi chút, để tránh xả ra cái gì ngoài ý muốn. Tô Dịch gật gật đầu. Chẳng qua, chúng ta cũng không cần làm cái gì, bí cảnh hóa thần tinh hải này phân bố, chỉ có người dưới thần cảnh mới có thể tiến vào. Điều chúng ta phải làm, chính là chờ ở bí cảnh, chờ thần tử trở về. Nam tử khôi ngô tóc đỏ nói đến đây. Không khỏi cười lên, nhìn như là một công việc nhàm chán, nhưng thắng ở an toàn, không đến mức mạo hiểm, cũng căn bản không cần lo lắng đụng tới Tô Dịch kia. Hắn tựa như rất hài lòng đối với an bài như vậy. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, rất lấy lệ phụ họa nói, đại nhân anh Minh. Nam tử khôi ngô tóc đỏ cười ha ha nói, anh Minh cái gì, đơn giản là bo bo giữ mình mà thôi. Tô Dịch kia hung tàn bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết, trừ các thượng vị thần tạo hóa cảnh, sợ không có ai là đối thủ của hắn. Sau đó, hắn thu liễm nụ cười, nói, những lời này, đừng truyền ra, nếu không, nhất định sẽ bị Văn Tiêu đại nhân trách phạt. Văn Tiêu đại nhân, đó là một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh của Cửu Huyền Yêu Đình. Giống với Nhâm Bắc Du thượng vị thần Tam Thanh Đạo Đình, đều từng xuất hiện ở phủ thành chủ Khởi Thủy Thành. Hiểu. Tô Dịch gật đầu. Khi nói chuyện với nhau, xa xa đã có thể nhìn thấy, một tinh tú cực lớn bị dòng sông lửa thiêu đốt bao phủ. đó chính là một bí cảnh có dấu tạo hóa to lớn. Theo thượng vị thần Phó Vân Lão Nhi của Linh Cơ Thần Đình phỏng đoán, trong bí cảnh này rất có thể dấu tạo hóa thành thần bậc thứ nhất. Nam tử khôi ngô tóc đỏ chỉ nơi xa, bí cảnh như vậy, ở trong hóa thần tinh hải cũng có thể tính là hàng đầu. Tô Dịch chú ý tới, ở phụ cận một tinh tú thật lớn kia, đã hội tụ rất nhiều bóng người. Chừng hơn 30 vị nhân vật cấp thần tử. Bên cạnh mỗi thần tử, đều có thần linh làm hộ đạo giả đi theo. Phong Vô Kỵ rõ ràng cũng ở trong đó. Hắn áo mũ trắng hơn tuyết, khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ, rất xuất chúng. Lão Quy, mau tới đây. Khi nhìn thấy nam tử khôi ngô tóc đỏ, Phong Vô Kỵ vội vàng phất tay, ta cũng đã chờ ngươi rất lâu rồi. Nam tử khôi ngô tóc đỏ lộ ra một nụ cười thoải mái, bước qua, hướng về Phong Vô Kỵ chào. Tô Dịch cũng theo ở phía sau, rất lấy lệ hành lễ. Phong Vô Kỵ hồ nghi nhìn Tô Dịch một cái, lão ngưu sao cũng đến đây. Nam tử khôi ngô tóc đỏ cười nói, là ta gọi hắn đến, cùng nhau hộ giá hộ tống cho thần tử. Phong Vô Kỵ ồ một tiếng. Hắn giống như phát hiện cái gì, không ngừng dùng đôi mắt đánh giá Tô Dịch, đang muốn nói gì. Người đều đã đến đủ, bắt đầu hành động đi. Nơi xa vang lên một thanh âm như sấm sét. Vâng, cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Các nhân vật thần tử ở đây tinh thần đều rung lên, tất cả đều đạp độn quang, hướng về một tinh tú thật lớn kia nơi xa lao đi. Thấy vậy, nam tử khôi ngô tóc đỏ vội vàng thúc giục Phong Vô Kỵ hành động. Phong Vô Kỵ không dám trì hoãn, xoay người mà đi. Còn ở nửa đường, hắn nhịn không được lại quay đầu, nhìn về phía Tô Dịch bên này một cái. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, bóng người lóe lên vài cái, liền biến mất ở trong một tinh tú to lớn quầng lửa bao trùm nơi xa. Đó nhìn như là một tinh tú, thật ra có giấu một bí cảnh, chỉ có nhân vật dưới thần linh mới có thể tiến vào. Chẳng lẽ tên kia nhận ra mình? Hoặc là nói hắn nhận ra bản thân không phải Ngưu Hoàng? Tô Dịch nhíu mày, Phong Vô Kỵ trước đó rất có thể đã nhận ra cái gì? Ngoài ra, Tô Dịch lúc trước cũng nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Như Tất Không Lưu từng một đường đồng hành, cùng với đám người Kim Bất Di, Di Nghiệp Vân từng ở Vĩnh Trú Quốc Lạc Vân Hồ từng gặp, vừa rồi đều ở trong những thần tử kia, hôm nay đều đã tới tòa bí cảnh kia nơi xa. Vì sao không thấy Tây Thiên Linh Sơn Phật tử Liên Sinh? Tô Dịch chợt hỏi. Hắn rất khắc sâu ấn tượng đối với vị Phật tử trời sinh chưa từng nói dối này, của Tây Thiên Linh Sơn. Đây chính là một thần thai sinh ra ở trong hỗn độn Thanh Liên, có được cửu khiếu thiền tâm, ngũ sắc Phật cốt, Thanh Liên thần phách. Quan trọng nhất là, trên thân người này đồng thời có truyền thừa của ba vị Phật tổ quá khứ, kiếp này, tương lai. Tô Dịch không có hứng thú đối với Liên Sinh có thể thành thần hay không. Điều hắn cảm thấy hứng thú là lực lượng thiên phú trên người Liên Sinh, cùng nắm giữ đại đạo truyền thừa của ba vị Phật tổ. Liên Sinh, đó là thiên tuyển giả trời sinh, quan môn đệ tử của Nhiên Đăng Phật tổ Tây Thiên Linh Sơn, tuyệt tài hiếm có đếm trên đầu ngón tay của thần vực. Nam tử khôi ngô tóc đỏ cảm khái nói, giống như hắn tồn tại bực này, dù chưa từng thành thần, nhưng địa vị lại xa không phải thần linh bình thường có thể so sánh. Sớm từ ngày đầu tiên đến hóa thần tinh hải, đã được Già Mạc Phật Tôn của Vĩnh Trú Quốc tự mình dẫn theo, tới tìm kiếm tạo, hóa thành thần cấp độ tuyệt phẩm. Thì ra là thế. Tô Dịch gật đầu. Các hạ thân là người Cửu Huyền Yêu Đình, lại vì sao đột nhiên bàn luận tới Phật tử Tây Thiên Linh Sơn ta? Đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm vang lên. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch phát hiện, một ánh mắt lạnh lẽo như điện tập trung ở trên người mình. Đó là một tăng nhân mặc tăng bào đi chân trần, da thịt ngăm đen, khuôn mặt cương nghị, chân đạp một đài sen màu vàng. Uẩn Chân Phật Đà, một vị trung vị thần tạo cực cảnh của Tây Thiên Linh Sơn. Một đôi mắt của hắn lấp lánh giống như đèn vàng, chăm chú vào trên người Tô Dịch, giống như phát hiện kỳ quái. Mà theo hắn mở miệng, ánh mắt thần linh khác ở đây cũng đều ùn ùn nhìn về phía Tô Dịch. Nam tử khôi ngô tóc đỏ được Phong Vô Kỵ gọi là Lão Quy sắc mặt không vui nói, Tây Thiên Linh Sơn các ngươi không khỏi quá bá đạo rồi, còn không cho phép chúng ta tán gẫu một chút về Phật tử Liên Sinh. Uẩn Chân Phật Đà nhíu mày, đang muốn nói gì? Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, các vị để ý, kẻ này có cổ quái. Nói chuyện là một lão nhân khuôn mặt gầy, đầu đội mũ cao, mặc áo bào ngọc, tay cầm phất trần. Phó Vân, một vị thượng vị thần tạo hóa cảnh của Linh Cơ Thần Đình. Tòa bí cảnh kia nơi xa, chính là do hắn phát hiện đầu tiên, cũng suy đoán ra, trong tòa bí cảnh đó có dấu tạo hóa thành thần bậc thứ nhất. Mà lúc này, theo ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, lập tức phát hiện cái gì, ánh mắt trở nên vô cùng dọa người. Toàn trường xôn xao, chúng thần đều lộ ra vẻ cảnh giác. Lão Quy ngẩn ngơ, nói, Lão Ngưu chính là người của Cửu Huyền Yêu Đình ta, sao có thể có cổ quái? Có cổ quái hay không, ta tra một chút là biết. Nói xong, Phó Vân sải bước đi tới, ánh mắt hiện lên phù văn huyền ảo, khiếp người vô cùng. Khí thế thuộc về cấp bậc thượng vị thần kia khuếch tán, khiến mảng tinh không phụ cận này đều đang run rẩy. Ánh mắt chúng thần lóe lên, đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dịch. Sắc mặt Lão Quy thì không ngừng biến ảo, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, nói, Lão Ngưu, ngươi. Tô Dịch cười cười, nói, hắn nói không sai, ta không phải Ngưu Hoàng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, dung mạo hắn lặng yên biến đổi, đã hiển lộ ra diện mạo thật ban đầu. Tô Dịch, ta. Lão Quy cả kinh lập tức nhảy dựng lên, tránh đi xa xa. Đây thuần túy là phản ứng theo bản năng. Nhưng bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Lão Quy vị trung vị thần cửu huyền yêu đình này đối với Tô Dịch là kiêng kỵ cỡ nào. Nếu không, tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Tô Dịch, toàn trường chấn động, chúng thần đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Ai cũng không ngờ, Tô Dịch bị bọn họ coi là mục tiêu săn giết, vậy mà lại trà trộn ở bên cạnh bọn họ. Lão Quy sắc mặt càng cực kỳ kém, tay chân lạnh toát, trái tim không cố gắng kịch liệt nhảy lên. Lúc trước ngay cả hắn cũng bị lừa, chưa thể nhìn thấu thân phận của Tô Dịch, bây giờ sau khi phản ứng lại, không khỏi nghĩ mà còn sợ. Nơi xa, trong mắt Phó Vân tỏa ra hào quang khiếp người, cười lạnh nói, dị đoan, ngươi cuối cùng lộ ra cái đuôi. Các vị mau mau truyền tin, nói cho đạo hữu khác, Tô Dịch ở đây. Thanh âm truyền khắp nơi. Nhất thời, các thần linh kia đều bắt đầu hành động, bóp nát bí phù truyền tin. Tô Dịch chưa ngăn cản. Hắn một mình đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, không chút hoang mang nhìn quét các thần linh ở đây một cái, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Phó Vân, nói, thương thế của ngươi khỏi rồi sao? Phó Vân sửng sốt. Sau đó liền hiểu ra, Tô Dịch nói là một màn lúc ở Khởi Thủy Thành, hắn cùng các thượng vị thần kia cùng nhau bị thiên hình trượng trấn áp gặp trừng phạt. Ta nhớ rõ, lúc ấy mông của ngươi tựa như bị đánh nát bét, cả người máu thịt be bét, tiếng kêu thê thảm khó nghe giống con lừa hoang rít gào. Tô Dịch cười nói, nhưng bây giờ xem ra, ngươi tựa như khôi phục không ít. Mọi người ở đây vẻ mặt khác nhau, rõ ràng đều nhớ tới cảnh tượng từng màn kia xảy ra ở Khởi Thủy Thành. Phó Vân sinh ra cảm xúc xấu hổ và giận dữ không ngăn được, sắc mặt cũng âm trầm xuống, trong mắt tỏa ra sát khí nồng đậm. Dị đoan, đây cũng không phải Khởi Thủy Thành, không cho phép ngươi cản rỡ nữa. Cùng nhau ra tay, theo ta cùng giết hắn. Phó Vân râu tóc giận dữ dựng đứng lên, lớn tiếng quát. Ầm. Hắn vung phất trần trong tay, nhấc lên thần đạo pháp tắc màu bạc chói mắt, tựa như thác nước, thổi quét ngang trời. Hư không nổ tung, uy năng hủy diệt khủng bố càn quét. Khu vực phụ cận, các thần linh kia cũng ở cùng lúc đó ra tay, trấn thủ khu vực xung quanh, để phòng Tô Dịch đào tẩu. Cùng lúc đó, Tô Dịch không lùi mà tiến, xông lên. Keng. Chỉ xích kiếm lao ra, bị hắn lấy lực lượng cứu cực chi cảnh thúc dục, suy diễn luân hồi kiếm khí. Trong chớp mắt, trực tiếp giống như luân hồi tái hiện, che cả bầu trời, nghiền áp thập phương. Uy năng cỡ đó, làm các thần linh phụ cận đều không khỏi hít vào ngụ khí lạnh, như mũi nhọn tì lên lưng, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Nhưng một kiếm này, lại chưa thể phá vỡ một đòn nổi giận của thượng. Vị thần Phó Vân, chớp mắt mà thôi, đã bị thần quang màu bạc mênh mông như thác nước đánh tan, tan rã ở trên hư không. Bóng người Tô Dịch cũng bị chấn động lui ra ngoài. Quả nhiên, so sánh với thượng vị thần, chiến lực cứu cực chi cảnh vẫn không đủ xem. Tô Dịch thầm nghĩ, điều này sớm ở trong đoán trước của hắn, cũng không bất ngờ. Nhưng một đòn này lại khiến các thần linh ở đây ra đầu phát tê. Một nhân vật thái cảnh còn chưa thành thần, thế mà ngăn được một đòn mang theo cơn giận dữ của một vị thượng vị thần. Điều này quả thực thái quá. Giết! Phó Vân cất bước tiến lên, vung vất trần, sát phạt chi khí khiếp người, dưới một đòn, sao băng trăng rụng, vạn tượng tan vỡ, ba vạn trượng hư không phụ cận đều đang sụp đổ điêu linh. Đó là uy năng của thượng vị thần tạo hóa cảnh, có thể thoải mái nghiền áp tất cả trung vị thần. Ở trước mặt lực lượng cỡ này, nhân vật thái cảnh cũng không khác gì ánh sáng đom đóm, tùy tay có thể dễ dàng nghiền nát. Nhưng Tô Dịch thì khác. Ở trước khi đặt chân cứu cực chi cảnh, nếu gặp thượng vị thần, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức rút lui. Bởi vì cứng đối cứng cũng không khác gì kiến càng lay cây, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ đã khác, ở cứu cực chi cảnh, hắn ít nhất có một đường nội tình dãy dụa cùng phản kháng. Thử lại chút nữa. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy sáng ngời, vung kiếm xông lên. Ầm. Nháy mắt, cả người hắn một lần nữa bị đánh bay ra, chỉ xích kiếm cũng thiếu chút nữa rời tay, vang lên ong ong. Một dòng máu tươi từ khóe môi tràn ra. Hắn đã bị thương, nhưng chưa nói là nghiêm trọng. Nhưng cái này đã khiến các thần linh ở đây sợ hãi. Trong bọn họ không thiếu trung vị thần, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đổi là bọn họ, đều không có khả năng ngăn trở một vị thượng vị thần đánh giết, nhất định dễ dàng sụp đổ. Hai bên so sánh, có thể nhìn ra Tô Dịch nghịch thiên cỡ nào. Gã này lúc trước nếu muốn giết ta sợ là sớm biến thành cho bụi rồi nhỉ. Lão Quy kinh hãi, mà liên tục hai lần ra tay cũng chưa thể hạ được Tô Dịch, khiến Phó Vân cũng nhíu nhíu mày. Nhưng hắn cũng không cả kinh bao nhiêu. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn căn bản không mang Tô Dịch coi là nhân vật thái cảnh để đối đãi. Trong mắt hắn, đây là chuyển thế chi thân của Linh Khư kiếm chủ Lý Phù Du, là dị đoan nắm giữ luân hồi, càng là nhân vật nguy hiểm từng khiến ý chí pháp thân của các thần chủ kia cũng từng chịu đau khổ. Tiếp tục dùng cảnh giới cao thấp đi cân nhắc đối phương, không thể nghi ngờ tỏ ra quá ngu xuẩn. Cho nên, Phó Vân ở lúc ra tay, căn bản không có giữ lại, dốc hết toàn lực, trực tiếp xuống tay độc ác. Sự thật chứng minh, nhận biết của hắn không sai. Cho dù hắn toàn lực ra tay, cũng liên tục hai lần bị Tô Dịch ngăn cản cùng hóa giải. Hơn nữa, còn là chính diện cứng đối cứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dị đoan, lần này ngươi chạy không thoát. Phó Vân chưa dừng tay, khi nói chuyện, nhân lúc tinh thần đang cao hướng về Tô Dịch chém giết, khí cơ toàn thân gắt gao tập trung Tô Dịch. Mà ở tinh không nơi xa, lục tục có bóng người khí tức khủng bố bùng nổ lao tới. Có Tam Thanh Đạo Đỉnh Thượng Vị Thần Nhâm Bắc Du, Cửu Huyền Yêu Đỉnh Thượng Vị Thần Văn Tiêu vân vân. Hơn 10 vị thượng vị thần dắt tay nhau mà đến, khi nhìn thấy Tô Dịch đang giằng co với Phó Vân, đều lộ ra sát ý ngập trời. Tô Dịch, tên dị đoan này rốt cuộc xuất hiện rồi. Ai có thể quên, lúc ở Khởi Thủy Thành bị Thiên Hình Trượng trấn áp quất roi chịu khuất nhục. Mà bây giờ, rốt cuộc làm bọn họ bắt được cơ hội báo thù. Tô Dịch bị đánh nuôi lần nữa, bóng người lảo đảo, rất chật vật. Nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt đảo qua các thượng vị thần nơi xa đang chạy tới, nói. Một trọi một, ta còn có hứng thú đùa giỡn một chút với ngươi, một đánh nhiều, ta sẽ không phụng bồi. Thanh âm vừa vang lên, bóng người hắn bỗng dưng lóe lên, hướng về một tinh tú thật lớn nơi xa bị thần diễm bao phủ kia lao đi. Nơi đó có một bí cảnh, chỉ có nhân vật thái cảnh có thể tiến vào. Đối với Tô Dịch mà nói, vừa vặn là một nơi an toàn né tránh nguy hiểm. Hơn nữa, còn có thể săn giết một đám thần tử. Tô Dịch dịch chuyển lướt ngang không trung, hướng về một tinh tú thật lớn kia nơi xa lao đi. Mau ngăn cản hắn. Lập tức, Phó Vân đã nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, hô lớn thành tiếng. Đốt! Uẩn chân Phật Đà đang ở con đường phía trước Tô Dịch, căn bản không cần Phó Vân nhắc nhở, đã toàn lực ra tay. Theo hai tay hắn kết ấn, đài sen màu vàng dưới chân lập tức hóa thành một phương Phật giới rộng lớn mênh mông, tỏa sáng rực rỡ. Toàn thân hắn đều bị hào quang vàng óng bao trùm, cho người ta thần vận như kim cương bất hoại. Tây Thiên Linh Sơn Bí Truyền, thập nhị phẩm liên hoa phạm giới. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, bóng người chưa có bất cứ sự tạm dừng nào, trực tiếp giống như một lưỡi kiếm vô song, bùng nổ lao tới. Một phương Phật giới mênh mông kia xuất hiện một lỗ thủng, sau đó chia năm xẻ bảy, nổ tung thành vô số mưa ánh sáng màu vàng tung bay. Uẩn chân Phật Đà mắt trợn lên, duy trì động tác hai tay kết ấn. Sau đó, toàn thân hắn ầm ầm nứt thành vô số mảnh, hóa thành tro bụi. Thì ra, một đòn này của Tô Dịch quá mức bá đạo, thế như trẻ che phá vỡ thập nhị phẩm liên hoa phạm giới. Tính cả bất hoại kim cương Phật thể của Uẩn chân Phật Đà vị trung vị thần tạo cực cảnh này cũng bị húc vỡ. Một màn này cũng chấn động làm không biết bao nhiêu thần linh phụ cận kinh hãi, sợ mất vía. Mắt thấy bóng người Tô Dịch đã sắp lao tới trong một tinh tú thật lớn kia, bỗng nhiên một vầng mặt trời màu tím chói mắt ngang trời chấn áp chém giết tới. Bóng người Tô Dịch bị chấn động lui ra ngoài, trong miệng chảy ra máu. Nhìn kỹ, mặt trời màu tím kia rõ ràng là một khối đạo ấn màu tím phong cách cổ xưa thần bí. Là Nhâm Bắc Du ra tay. Vị thượng vị thần Tam Thanh Đạo Đình này còn chưa đuổi tới nơi đây, đã cách không trung triệu ra khối đạo ấn này, cản Tô Dịch tiến lên, đánh bị thương Tô Dịch. Lưu lại cho ta. Mà không đợi Tô Dịch phản ứng, Nhâm Bắc Du lại lần nữa ra tay, đạo ấn màu tím nở rộ vầng sáng màu tím ngập trời, diễn hóa thành lôi đình trật tự cuồn cuộn, hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Uy năng như hủy diệt kia, khiến hư không phụ cận nổ tung. Thượng vị thần khác đều đã kịp thời đuổi tới. Thừa dịp thời cơ này tất cả đều lao về phía Tô Dịch, tốc độ mỗi người một nhanh hơn. Mặc cho ai cũng nhìn ra, nếu là bị vây khốn, Tô Dịch nhất định giữ nhiều lành ít. Một chớp mắt này, Tô Dịch cũng đã nhận ra tình cảnh nguy hiểm, không chút do dự vận dụng lực lượng Cửu Ngục kiếm. Một đạo kiếm khí nhấc lên, bao phủ không gian, diễn hóa thành thế giới luân hồi, có vô số dị tượng không thể tưởng tượng hiện lên trong đó. Kiếm uy khủng bố cỡ đó, nháy mắt đã phá vỡ lôi đình trật tự màu tím đầy trời kia. Trong hào quang càn quét, bóng người Tô Dịch nhảy một phát, giống như con cá nhảy ra khỏi lồng giam, lướt vào trong một tinh tú khổng lồ bị sông lửa màu đỏ kia bao phủ, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Mà hơn 10 vị thượng vị thần kia vây chặn, cũng theo đó thất bại. Hư không vần vũ, khói thuốc súng chiến đấu hay còn đang tràn ngập, sắc mặt một đám thượng vị thần kia đều trở nên kém vô cùng. Đáng giận, có người nổi trận lôi đình, buồn bực vô cùng, chỉ thiếu một bước, đã bị con mồi chạy thoát. Phó Vân không cam lòng, toàn lực ra tay, vung phất trần, đánh về phía một tinh tú khổng lồ kia nơi xa. nhưng một đòn này lại giống như châu đất xuống biển, bị sông lửa bao phủ xung quanh tinh tú khổng lồ kia triệt tiêu hóa giải, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng tốn sức nữa, vùng đất bí cảnh hóa thần tinh hải này đều bao trùm quy tắc trật tự của cổ thần chi lộ, cho dù là thần chủ ra tay cũng không thể phá vỡ nó. Cửu Huyền Yêu Đình thượng vị thần Văn Tiêu than thở, trên mặt cũng tràn ngập không cam lòng. Tô Dịch kia làm sao giấu được phong tỏa của chúng ta xuất hiện ở nơi này? Có người nhíu mày hỏi. Bây giờ thảo luận những thứ này đã không có ích gì, ta lo lắng nhất là an nguy của các thần tử kia. Nhâm Bắc Du thấp thỏm lo âu, sắc mặt khó coi. Lời này vừa nói ra, trong lòng người khác lột bột một tiếng, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Lúc trước, thần tử, trong trận doanh của mỗi người bọn họ đều đã tiến vào trong một tòa bí cảnh kia. Mà bây giờ, theo Tô Dịch tiến vào, đâu có thể nào sẽ tha cho các thần tử đó. Vừa nghĩ đến loại hậu quả này, các thượng vị thần kia đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, ý thức được không ổn. Các thần tử kia đều là nhân vật tuyệt thế, một thế hệ trẻ trận doanh mỗi người bọn họ dốc hết tâm huyết, bồi dưỡng, được gửi gắm kỳ vọng cao. Bối cảnh cùng thân phận của một ít thần tử, càng là thần linh bình thường còn sao mới có thể so sánh. Nếu các thần tử này gặp chuyện, đối với bọn họ tuyệt đối là một đả kích nặng nề, thậm chí không thể trở về báo cáo kết quả công tác với tông môn. Các ngươi đám phế vật này, bảo các ngươi trấn thủ nơi đây, để phòng nghiêm thêm, các ngươi lại để Tô Dịch trà trộn tới đây. Nếu các thần tử kia gặp chuyện, ta chỉ hỏi các ngươi. Văn Tiêu quát, đằng đằng sát khí, răn dạy các thần linh ở đây. Phó Vân không vui nói, Văn Tiêu lão nhi, lúc trước mọi người đều nhìn thấy, là người Cửu Huyền Yêu Đình các ngươi dẫn theo Tô Dịch đến. Văn Tiêu ngẩn ngơ, kinh ngạc không thôi. Rất nhanh, hắn đã tìm hiểu được chuyện Tô Dịch hóa thành bộ dáng Ngưu Hoàng, theo lão quy cùng nhau tiến đến. Lập tức, hắn giận sôi lên, thiếu chút nữa nhịn không được muốn một chưởng đập chết lão quy. Phẫn nộ không thể giải quyết vấn đề, từ giờ trở đi, phong tỏa nơi đây, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhâm Bắc Du hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ cần Tô Dịch kia dám ra đây, nhất định ngay lập tức bắt giết hắn. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Nhưng cũng rõ, đây là biện pháp duy nhất tính tới trước mắt. Các ngươi nói, nếu mời Phật tử liên sinh đến, đi vào trong bí cảnh kia đối. Phó Tô Dịch, có được hay không? Đột nhiên, có người hỏi. Liên sinh. Phật tử trời sinh, thiên tuyển giả đếm trên đầu ngón tay của thiên hạ thần vực. Tuy còn chưa từng thành thần, nhưng lại có được chiến lực nghịch thiên đủ khiến hạ vị thần đương thời cũng lâm vào kiêng kỵ. Liên sinh, hừ, hắn có thể đối kháng với trung vị thần không? Thượng vị thần Phó Vân cười lạnh, hắn lại có thể giống Tô Dịch kia ngăn cản một đòn toàn lực của ta không? Mọi người nhất thời trầm mặc. Liên sinh thật là một truyền kỳ của Phật môn, là tuyệt tài hiếm có thiên hạ thần vực vạn cổ khó gặp, nhưng so sánh với Tô Dịch, trung quy vẫn kém một mảng lớn. Đây là sự thực không tranh cãi. Đừng ôm tâm lý may mắn nữa, từ giờ trở đi chúng ta những lão gia hỏa này phải đều đóng ở nơi đây, không thể có bất cứ một tia lơ là nào nữa. Giọng điệu Nhâm Bắc Du lạnh như băng, một lần này, vô luận như thế nào cũng không thể để Tô Dịch tên dị đoan này đào tẩu nữa. Trong một thế giới bí cảnh kia, phù, Tô Dịch thở phào một hơi. Một lần này giết ra khỏi vòng vây, nhìn như hung hiểm, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, căn bản chưa đáng nhắc tới. Chẳng qua, một trận chiến này khiến hắn tiến một bước ý thức được, cho dù mình đặt chân cứu cực chi cảnh, nhưng nếu chính diện chém giết với một vị thượng vị thần, cũng nhất định là kết cục thua nhiều thắng ít. Cho dù vận dụng lực lượng của Cửu Ngục kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp mình thoát vây, muốn giết chết một tên thượng vị thần, gần như không thể. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không oán trách. Phải biết rằng, ở trước khi đặt chân cứu cực chi cảnh, hắn ngay cả năng lực đối kháng với thượng vị thần cũng không có. So sánh với trước kia, ở sau khi đặt chân cứu cực chi cảnh, chiến lực của hắn đã tăng lên quá nhiều. Ngoài ra, cứu cực chi cảnh còn có rất nhiều tiềm năng có thể đào móc. Lấy cảnh giới phân chia, cũng chỉ ở cấp bậc sơ kỳ, còn có không gian tăng lên thật lớn. Kế tiếp, tìm một chỗ chữa thương trước, thuận tiện xem, thế giới bí cảnh này có dấu cơ duyên ta cần hay không. Khi suy nghĩ, Tô Dịch cất bước đi về phía trước. Thiên địa rộng lớn, núi sông mênh mang, tinh hài điêu linh tàn phá, lơ lửng dưới bầu trời, đám mây màu máu trôi nổi. Một luồng tử khí dày nặng tràn ngập ở trên hư không, thiên địa to lớn không nhìn thấy bất cứ một tia sinh cơ nào. Tất cả cảnh tượng đều âm u mà áp lực. Tô Dịch chắp tay sau lưng, lững thững tiến lên, thần thức khuếch tán, đang cảm ứng khí tức của mảng thế giới bí cảnh này. Rất nhanh, trong lòng hắn dâng lên rất nhiều hiểu biết. Trật tự quy tắc hóa thành mảng thế giới bí cảnh này là một luồng lực lượng đại đạo thần diệu, lấy phẩm tướng phân chia, có thể so sánh mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất. Nơi đây không thích hợp tu hành, nhưng lại để lại một cơ hội thành thần, chỉ cần có thể tìm được, liền tương đương bắt được một cơ hội chứng đạo thành thần. Nguy hiểm của nơi này bắt nguồn từ tử khí tràn ngập trong hư không, rất có thể phân bố tử linh. Tô Dịch nhớ tới một ít bí ẩn có liên quan với hóa thần tinh hải. Trong mảng tinh không mênh mông này, phân tán to nhỏ rất nhiều thế giới bí cảnh tương tự. Mỗi thế giới bí cảnh thực ra là do thi thể cùng hồn phách thần linh biến thành. Thi thể của thần linh hóa thành thiên địa, núi sông, hồ hải, mọi sự vạn vật của thế giới bí cảnh. Lực lượng thần hồn của thần linh hóa thành tử linh hình thù kỳ quái trong thế giới bí cảnh. Lực lượng đại đạo của thần linh thì hóa thành quy tắc cùng trật tự của thế giới bí cảnh. Đổi lại mà nói, tiến vào một thế giới bí cảnh chẳng khác nào tiến vào trong thi thể một vị thần linh. Nghĩ một chút, đã làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng đây lại là chân thật. Mà cơ hội thành thần kia phân bố ở thế giới bí cảnh, thực ra cũng là do thần cách thần linh để lại biến thành. Ở bên ngoài, thần linh ngã xuống, hình thần câu diệt, chỉ có thần cách có thể để lại. Nhưng ở hóa thần tinh hải, thần linh sau khi ngã xuống, thi thể, thần hồn, lực lượng đại đạo cùng thần cách của họ, đều sẽ hóa thành một thế giới bí cảnh, giống như tinh tú, điểm xuyết ở trong mảng tinh không mênh mông này. Người từ ngoài đến sông pha ở trong đó, cơ duyên tìm kiếm, thực ra chính là đang tìm thần cách sau khi thần linh ngã xuống để lại. Quy tắc trật tự của thế giới bí cảnh này có thể so với mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất, cũng liền ý nghĩa, ở trong năm tháng kia trôi đi ở quá khứ, từng có một vị thần linh nắm giữ thần đạo pháp tắc bậc thứ nhất chết ở đây. Tô Dịch thầm nghĩ, cũng không biết vị thần linh này lúc còn sống mạnh bao nhiêu. Ầm ầm, nơi xa, một mảng tử khí cuồn cuộn, lao ra hơn 10 bóng người quỷ dị như hư ảo, dung mạo hoàn toàn giống nhau, tất cả đều mặc áo bào cho, râu tóc trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt. Nhưng trên thân các bóng người này tràn đầy tử khí dày nặng, vừa nhìn là biết không phải vật còn sống. Những thứ này là tử linh. Do lực lượng thần hồn của thần linh biến thành, trôi giặt ở trong mảng thế giới bí cảnh. Này, cực kỳ quỷ dị. Giết! Những tử linh này bùng nổ lao đến. Tô Dịch nhìn cũng không thèm nhìn, phất tay áo bào. Kiếm khí đầy trời quét ngang, quang ảnh luân hồi đan xen, nháy mắt mà thôi, các tử linh này tựa như bọt biển tan vỡ, bị hoàn toàn lao đi. Các tử linh này chung quy chỉ là lực lượng thần hồn tan vỡ không biết bao lâu biến thành, tuy lợi hại, đủ có thể uy hiếp tính mạng cường giả cấp Thái Huyền, nhưng ở trước mặt lực lượng luân hồi, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Luân hồi, chuyên môn trấn áp chém giết loại tử linh vốn không nên tồn tại trên đời này. Sau đó, Tô Dịch chú ý tới, ở nơi các tử linh kia bị gạt bỏ, có lưu lại một ít tinh thể lấp lánh. Hắn lập tức đi qua, nhặt lên các tinh thể kia, thoáng cảm ứng, ánh mắt hắn nhất thời trở nên khác thường. Trong những tinh thể kia, ẩn chứa lực lượng loang lổ tàn phá. Có bí pháp, có thần thông, có kinh nghiệm tu luyện, đủ loại. Rõ ràng đều là đại đạo truyền thừa vị thần linh kia hóa thành thế giới bí cảnh này, lúc còn sống nắm giữ. Cũng đúng, những tử linh kia vốn chính là do lực lượng thần hồn thần linh biến thành, tuy là vật chết, nhưng đều mang theo một ít ký ức cùng lực lượng lúc còn sống của thần linh. Tô Dịch hơi cân nhắc, liền hiểu ra. Các tinh thể có liên quan với thần hồn này rất quý giá, bị bất cứ nhân vật thái cảnh nào đạt được, đều có thể nói là cơ duyên. Đáng tiếc, ở trong mắt Tô Dịch lại không có bao nhiêu giá trị. Một là các tinh thể thần hồn này chứa đại đạo truyền thừa quá mức tàn phá vỡ nát, chỉ là một bộ phận bé nhỏ không đáng kể, không hoàn chỉnh. Hai là có được lực lượng đạo nghiệp cùng tình huống tu hành hoàn chỉnh lúc còn sống của Lý Phù Du, khiến Tô Dịch căn bản chướng mắt mấy thứ này. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn thu lại những tinh thể này. Chính hắn không dùng được, nhưng lại có thể đảm đương đồ ăn của tiểu hầu tử. Trên đường kế tiếp, Tô Dịch lục tục đụng phải một ít tử linh, đều bị hắn tùy tay lao đi. Trừ thu hoạch một ít tinh thể thần hồn, cũng ở trên đường hái được một ít thần dược. Những thần dược này rất đặc biệt, theo Tô Dịch phỏng đoán, rất có thể là do huyết khí sau khi thần linh ngã xuống ngưng tụ. Theo năm tháng biến thiên, các thần dược này không ngừng được sinh trưởng cùng tầm bổ, đã sinh ra rất nhiều khí tức thần tính. Đối với Tô Dịch mà nói, những thần dược này mới tính là có giá trị, có thể cho hắn sử dụng. Rất nhanh, Tô Dịch lại phát hiện một ít mạch khoáng cùng thần tài, đều ẩn chứa khí tức thần tính, là thần liệu thật sự. Những thứ này, rõ ràng là do gân cốt gia mô thần linh biến thành. Nhìn thấu những chân tướng này, làm trong lòng Tô Dịch cũng có chút khác thường. Thần từng cao cao tại thượng, sau khi ngã xuống ở hóa thần tinh hải, lại hóa thành thế giới bí cảnh. Thân thể, thần hồn, khí huyết, gân cốt, gia mô của họ phân biệt hóa thành bảo vật khác nhau, trở thành đủ loại cơ duyên trong mắt người từ ngoài đến. Nghĩ một chút đã khiến người ta cảm thấy một tia kinh sợ, cùng với bi thương khó mô tả. Rất nhanh, Tô Dịch đã không rảnh nghĩ nhiều nữa. Ở trong thần thức của hắn, cảm ứng được ở nơi cực xa, phân bố một luồng khí tức lực lượng đại đạo kinh người. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó cất giấu cơ hội thành thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch còn cảm ứng được, ở nơi đó đang trình diễn một hồi chiến đấu. Một mảng khí tức hỗn độn tràn ngập trong thiên địa, Tất Không Lưu một lần nữa bị đánh bay đi, rơi trên mặt đất cách mấy trăm trượng, bắn tung lên khói bụi đầy trời. Phụ cận vang lên một đợt tiếng cười vang. Tất Không Lưu nghiến răng, gian nan bỏ dậy. Hắn thân thể tàn phá, mái tóc dài tán loạn, sắc mặt trắng bệch tái nhợt, trên gương mặt còn in một vết bàn tay màu máu. Rõ ràng từng bị người ta tát một phát ở trên mặt. Nơi xa, một đám thần tử đang xem cuộc chiến, vui sướng khi người gặp họa. Di Nghiệp Vân tuyệt thế thần tử của Tam Thanh Đạo Đình cũng ở trong đó. Mà ra tay hành hung Tất Không Lưu là Kim Bất Di. Một lần này, Tô Dịch kia cũng không thể nào cứu được ngươi nữa. Kim Bất Di cười dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng thô bạo. Khi nói chuyện, hắn sải bước đi về phía Tất Không Lưu. Lúc trước ở Vĩnh Trú Quốc trên Lạc Vân Hồ, Kim Bất Di từng đánh nhau to đối với Tất Không Lưu. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Tô Dịch đứng ra, chống lưng giúp Tất Không Lưu, hung hăng thu thập Kim Bất Di một trận. Chuyện này, rất nhiều thần tử ở đây đều rõ. Bọn họ cũng biết, Kim Bất Di sở dĩ đối phó Tất Không Lưu, chính là đang trả thù, phát tiết hận ý trong lòng. Rất nhanh, Tất Không Lưu bị đánh bay lần nữa, xương bả vai cũng bị đánh nát, lún xuống một khối. Có chim ngươi cứ giết ta, nếu không dám, chỉ có thể chứng minh ngươi là tên nhát gan. Tất Không Lưu cắn răng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Ha ha, ta sẽ không mắc mưu. Kim Bất Di thản nhiên nói, đại đạo tranh phong giữa thần tử, chỉ phân thắng bại. Ngươi nếu chết rồi, ta lại phải chịu trách nhiệm, rõ ràng mất nhiều hơn. Được, chẳng qua. Hắn đổi giọng, cười dữ tợn nói. Theo ta thấy, hung hăng dẫm ngươi dưới chân, cho ngươi mất hết thể diện, nếm hết nhục nhã, so với giết ngươi càng làm ta cao hứng hơn xa. Một ít thần tử ồn ào theo, nói, Tất Không Lưu, ngươi mau dập đầu nhận thua, có lẽ Kim Bất Di sẽ tha ngươi, nếu không, ngươi hôm nay sợ là rất khó thoát thân. Tất Không Lưu gắt gao cắn răng, chưa lên tiếng. Bất thình lình, một thanh âm vang lên, nhàm chán, Kim Bất Di ngươi cũng chỉ có chút năng lực này. Mọi người ngẩn ra. Dương mắt nhìn, phát hiện người nói chuyện chính là Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ, ngươi đây là muốn bênh vực cho Tất Không Lưu. Kim Bất Di nhíu mày. Chưa nói tới, ta chỉ là không vừa mắt nhất ngươi loại bao cỏ này mà thôi. Phong Vô Kỵ khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt châm chọc nói, từng bị Tô Dịch dẫm một cước dưới chân, mất hết mặt mũi, không dám tìm Tô Dịch báo thù, lại lấy người khác xả giận, so với bao cỏ vô năng cuồng nộ có cái gì khác nhau. Mọi người ở đây nhìn nhau. Sắc mặt Kim Bất Di lập tức âm trầm xuống, nói, Phong Vô Kỵ, người bớt nói mát, ta nghe nói lúc trước ngươi ở chiến trường kỷ nguyên tiên giới, bị Tô Dịch kia dọa vỡ mật, làm các thần chủ đại nhân kia đều cười phá lên. Nghe nói lúc ấy trưởng bối nhà ngươi là hầu, yêu tổ cũng bị ngươi chọc giận đến mức mất hết mặt mũi. Khóe môi Phong Vô Kỵ run rẩy một phen. Chuyện này, đã thành một trò cười của thiên hạ thần vực. Vì thế, hắn lúc trước, sau khi trở về thần vực, không biết bị bao nhiêu tộc nhân cùng sư môn trưởng bối răn dạy. Chẳng qua, hắn không thèm để ý, bởi vì lúc trước hắn sống sót rời khỏi. Ta ít nhất tự mình hiểu lấy, nhưng ngươi thì sao, cũng chỉ dám lấy người khác xả giận, mất mặt xấu hổ cũng không tự biết. Phong Vô Kỵ cười nhạo nói, đổi ta là tổ tông nhà ngươi, thế nào cũng tức giận đến mức lật tung nắp quan tài. Ngươi! Kim Bất Di giận dữ. Di Nghiệp Vân cũng nhíu mày, vẻ mặt không vui nói, đủ rồi. Đừng để ý tới Phong Vô Kỵ, mau chóng trấn áp Tất Không Lưu. Thu đi bảo vật trên người hắn, không thể trì hoãn thời gian nữa. Được. Kim Bất Di gật gật đầu. Hắn cất bước tiến lên, lao về phía Tất Không Lưu. Chậm đã. Phong Vô Kỵ bất thình lình xuất hiện ở trước mặt Kim Bất Di, nói, thắng bại đã phân, đừng làm quá tuyệt. Ngươi thực sự tính chống lưng cho Tất Không Lưu. Sắc mặt Kim Bất Di trầm xuống. Di Nghiệp Vân cũng không vui nói, Phong Vô Kỵ, việc này không quan hệ với ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không, cẩn thận dẫn họa vào người. Phong Vô Kỵ day day cái mũi, sau đó thở bật ra một hơi, cười tủm tỉm nói, ta người này ăn mềm không ăn cứng, hôm nay việc này, ta đã đứng ra, nhất định phải nhúng tay vào. Mọi người ngẩn ra, sắc mặt đều trở nên không tốt. Tất Không Lưu cũng rất bất ngờ, không ngờ Phong Vô Kỵ sẽ ra mặt cho hắn. Ngay lúc này, một thanh âm cảm khái vang lên, ngươi thật đúng là người thông minh. Thanh âm không lớn, lại vang vọng rõ ràng bên tai mọi người. Mọi người nhất thời nhìn thấy, nơi xa có một bóng người tuấn bạt đi tới. Áo bào xanh tung bay, tiêu sái xuất trần. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người tới, một đám thần tử ở đây đều như bị sét đánh, biến sắc hẳn. Tô Dịch, gã này sao lại đến đây? Các thần linh kia chờ, ở ngoài bí cảnh sao có thể dễ dàng cho phép tên dị đoan này tiến vào? Nhất là Kim Bất Di, chấn động tới mức da đầu phát tê, hít khí lạnh. Hắn sẽ không quên, trong một trận chiến lúc trước ở Vĩnh Trú Quốc Lạc Vân Hồ, mình bị Tô Dịch ngược đãi thê thảm bao nhiêu? Sao là hắn? Trong lòng Di Nghiệp Vân run lên, thân thể lặng yên căng thẳng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.